Chương 176, Người thanh niên. Trước đây Tôn Trọng Mưu thường xuyên lấy ra xem. Anh ta nói: đầu óc tôi choáng váng nhưng rất nhanh đã nghĩ lại. Cái việc đưa anh trai qua làm con thờ tự nhà người khác không giống với những đứa trẻ bình thường. Sợ nuôi lớn rồi sẽ bị bố mẹ đẻ tới nhận lại, cho nên rất nhiều người thậm chí còn không biết bản thân là con nuôi. Nhưng anh trai tôi lại khác, anh ấy vẫn luôn biết nhà mình ở đâu, có ảnh cũng không có gì lạ. Có lẽ là do anh trai tôi rất nhớ đứa em trai này. Tôi cười nói: không, tôi cảm thấy anh ta rất hận anh, bởi vì mỗi lần nhìn ảnh anh tôi đều cảm thấy trong ánh mắt anh ta tràn ngập ác ý. Anh ta nhẹ giọng nói. Nghe câu nói này xong tôi thực sự muốn chửi thề. Tôi đã từng thấy nhiều người lợi dụng lời nói ly gián người khác nhưng chưa từng thấy kiểu ly gián lại ngu ngốc như này. Tôi với anh ta quen nhau lắm à mà dùng kế này để chia rẽ quan hệ anh em tôi. Câu nói này của anh ta thốt ra khiến tôi không biết nên tiếp lời thế nào nên kiên quyết quay đi, không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Vốn dĩ lúc anh ta không nói gì thì còn có cảm giác phong thái của bậc cao nhân. Vừa mở mồm ra nói thì không còn gì nữa rồi. Rõ ràng là không cùng một đẳng cấp với anh trai tôi. Anh trai tôi là loại người mà có đánh chết cũng sẽ không dùng lời nói để khiêu khích. Anh cẩn thận chút, Lão Long Vương không muốn nhìn thấy anh. Cũng có thể vì anh mà tất cả chúng ta sẽ chết. Anh ta lại nói. Có phải anh bị thần kinh không? Lúc này tôi không nhẫn nhịn nổi nữa rồi trực tiếp trừng mắt nhìn anh ta. Vòng vo như vậy không phải muốn nói tôi là đồ sao chổi sao? Anh ta nhìn tôi cười rồi không nói năng gì nữa, tiếp tục nhìn xuống mặt nước. Lúc này tôi hoàn toàn mất hết hứng thú với anh ta, thậm chí còn cảm thấy đứng trên mạn thuyền với anh ta không thoải mái chút nào, liền dứt khoát quay vào trong khoang thuyền. Tôn Liên Thành đang nghịch điện thoại, Lý Thanh thì đang ngơ ra. Tiếng ấy của bàn tử rất lớn, tôi cách xa mà còn nghe thấy. Cũng không hiểu Trần Đông Phương ngủ kiểu gì nữa. Nghe tiếng ấy của bàn tử tôi chợt nghĩ nếu mai kia bàn tử và tiểu thất mà thành đôi, nửa đêm bàn tử kéo gỗ thế này, không biết nha đầu cổ quái đó sẽ xử lý anh ta như thế nào. Nghĩ tới đây tôi lại nhớ đến Hàn Tuyết. Sau khi rời nhà đi ra ngoài tôi thậm chí còn không gọi điện cho cô ấy, chỉ đôi lúc gửi tin nhắn WeChat. Không phải không muốn gọi, một là sợ gọi sẽ khiến cô ấy lo lắng, hai là sợ nghe thấy giọng nói của cô ấy tôi sẽ không nhịn được mà muốn quay về. Vốn tôi không hề buồn ngủ chút nào, nhưng con thuyền cứ lắc lư chòng chành như cái nôi chẳng mấy chốc khiến cơn buồn ngủ của tôi ập đến, cứ thế tôi bất giác ngủ lúc nào không hay. Sau khi chìm vào giấc ngủ tôi bỗng nằm mơ. Trong mơ anh trai đang cùng tôi nói chuyện, sau đó đột nhiên anh ấy rút ra một con dao đâm tôi. Tôi sắp chết rồi nhưng tôi không sợ. Chỉ là không hiểu tại sao anh ấy làm như vậy. Anh ấy nhìn tôi đầy dữ tợn nói nếu như không phải vì tôi thì anh ấy đã không bị đưa đi làm con thừa tự nhà khác. Còn nói dựa vào cái gì mà anh ấy từ nhỏ phải ăn thịt người chết còn tôi lại có dòng máu vàng trong người. Nói anh ấy từ nhỏ tới lớn luôn luôn tìm cách nghiên cứu làm sao để giết tôi nhưng không phạm pháp. Những lời nói đó khiến tôi đau lòng tột độ mà khóc nấc lên. Khóc mãi rồi đột nhiên choàng tỉnh. Tỉnh dậy thấy mấy người đang vây quanh tôi nhìn, tôi sờ vào cổ áo mình phát hiện đã ướt đẫm. Chết tiệt thật, rõ ràng là ngủ mơ mà cũng thật sự khóc luôn. Diệp Tử, cậu mơ thấy cái gì đấy sao lại khóc thương tâm thế? Bàn tử cười hỏi tôi. Không có gì, tôi nào dám nói ra. Bọn họ mấy người đều nhìn tôi cười quả thực mất hết mặt mũi rồi. Tôi đứng dậy trong lòng thầm mắng cái tên thanh niên kia ngàn vạn lần. Nếu không phải vì lúc chiều anh ta cố ý khiêu khích ly gián thì tôi đâu mơ ác mộng như vậy. Để di chuyển sự chú ý của mọi người tôi liền hỏi, bây giờ tới đâu rồi? Đi được nửa quãng đường rồi, dự kiến trưa ngày mai tới. Đến ban ngày cũng tiện, cái nơi đó rất là tà mị, nếu tới vào buổi tối tôi quả thực không dám. Tôn Liên Thành nói. Tôi còn đang định nói thì cái bụng đột nhiên réo ung ục lại làm tôi cảm thấy rất xấu hổ. Bàn tử duỗi cái lưng đứng dậy nói, bụng tiểu Diệp Tử vừa kêu bàn ra tôi cũng thấy đói rồi, cơm nước đã làm xong chưa? Bàn tử vừa dứt lời cửa khoang thuyền được mở ra, ông chú trung niên chất phác bưng một cái chậu lớn đi vào nói, tôi vừa thấy cái lưới liền quăng xuống bắt được mấy con cá chép lớn làm món dưa chua nấu cá. Vốn dĩ cá muối và cá chấm cỏ thì ngon hơn, nhưng đây là cá chép sông Hoàng Hà hoang dã nên hương vị cũng không tệ. Cũng không biết là do tôi quá đói hay do ông chú trung niên này làm đồ ăn quá ngon mà đến cuối bữa cả cái chậu cá to vậy mà bị chúng tôi ăn sạch. Bàn tử còn không nhịn được mà muốn đổ nốt chỗ canh trong chậu húp nốt, nhưng vừa bê cái chậu lên thì bàn tử bỗng nhớ ra, thôi chết quên mất, không nhớ ra là còn thanh niên đạp gió rẽ sóng bên ngoài. Nhưng giờ thịt cũng ăn hết rồi, dưa chua cũng hết, có màn thầu không? Bàn ra tôi làm cho cậu ta cái bánh. Không cần lo cho anh ta không ăn đâu. Tô Liên Thành nói. Sao thế? Trước khi lên thuyền biến thành cục sắt rồi à? Bàn tử nói. Nói xong câu này bàn tử bỗng như nhớ ra cái gì đó. Mặt đen lại hỏi. Không phải cậu ta cũng giống Tôn Trọng Mưu từ nhỏ đã ăn xác mà lớn chứ? Nghe xong câu này tôi bỗng tưởng tượng ra mấy cái xác nổi bồng bềnh dập dềnh trong nước. Vốn đã ăn no dạ dày lúc này quặn lên một cảm giác chua chua. Tôi đá bàn tử một cái mắng, con mẹ nó, vừa ăn no xong anh không nói được thứ gì hay ho mà lại đi nói cái này. Không đâu, cả nhà họ Tôn chỉ có hai người ăn xác chết đuối, một là ông bác hai, một là Tôn Trọng Mưu. Những người khác đã ăn thì không sống được. Thanh niên này rất ngoan đạo, đã lên thuyền là không ăn thứ gì chỉ uống nước. Chắc có lẽ là do sự tôn kính đối với Long Vương, đặc biệt là anh ta không ăn cá. Tôn Liên Thành nói. Thì ra là sợ ăn phải lính tráng tôm tép của Long Vương. Nghĩ lại cũng đúng, vừa rồi bàn ra tôi rất có thể đã ăn một tướng cá chép của lão Long Vương, phải nhanh đi thắp hương cúng Long Vương phát đã. Bàn tử nói. Bàn tử trước giờ vẫn vậy, rõ ràng là đạo sĩ nhưng trước mặt thần tiên lại không hề tỏ thái độ tôn kính. Đã ở trên mặt nước thì tuyệt đối không được nói xấu Long Vương, cái này người không trong ngành như tôi còn hiểu. Nhưng chúng tôi cũng không phải những người mê tín, cũng chẳng kiêng kỵ gì nhiều. Ăn cơm xong tôi có chút buồn đi tiểu liền đi ra ngoài giải quyết, ai ngờ bàn tử cũng theo sau. Bên ngoài có chút gió, thanh niên thủy quỷ kia quả thực rất báo, anh ta vẫn đứng đúng nơi đó, vẫn tư thế đó bất biến dù đã trôi qua cả một ngày rồi. Bàn tử giải quyết xong thì dùng mình một cái, lúc này anh ta đột nhiên kêu lên, mẹ kiếp đó là cái gì thế? Tôi mới giải quyết được một nửa liền bị câu nói của anh ta làm cho thót tim mà té cả ra tay. Tôi trực tiếp lao tay lên người bàn tử mắng anh ta, anh sửng sốt như thế làm cái gì chứ? Cậu nhìn xem kia là cái gì? Bàn tử chỉ về phía xa. Tôi nhìn thấy những chấm đen nhỏ trên mặt nước phía trước. Giống như nhiều chiếc thuyền buồm đang lao về phía chúng tôi với tốc độ rất nhanh như muốn đâm vào thuyền của chúng tôi. Chuyện quái gì vậy? Tôi hỏi. Mọi người ra hết đây xem đây là cái gì? Tôi gào to. Ông lão lái thuyền lúc này cũng đi ra, sắc mặt tái nhợt nói. Tôi nhìn qua kính viễn vọng, thấy đó là những cỗ quan tài nổi trên mặt nước. Mau dừng thuyền cẩn thận đâm vào bây giờ. Bàn tử nói với ông lão. Ông lão nhìn ra, những chấm đen đó đang lao nhanh tới thì vội vàng muốn quay trở lại bên trong khoang thuyền. Đừng có dừng, tiếp tục đi, đâm qua. Lúc này thanh niên kia cũng đi tới chỗ chúng tôi. Nhiều quan tài thế kia thuyền mà hỏng là chúng ta cũng đi hết đấy. Bàn tử nói. Trên mặt nước đâu ra lắm quan tài thế, mọi người không thấy lạ sao? Tôi nhìn bàn tử hỏi. Vậy cũng không được đâm vào chứ, cái thuyền rách bé tẹo thế này. Bàn tử nói. Rốt cuộc thì nghe ai đây anh trai? Lúc này ông lão cuống quýt đến sắp khóc. Đâm qua, lúc này Trần Đông Phương và Tô Liên Thành gần như đồng loạt nói. Ông lão được lệnh lập tức chạy vào trong, thậm chí còn tăng ga. Tuy quan tài không lớn nhưng dày đặc, cứ thế mà đâm vào thì khác nào sao chổi va vào trái đất. Tôi cũng trở nên lo lắng. Bàn tử nói với Trần Đông Phương. Tôi đã nói rồi không được tin anh ta, sao ông vẫn như thế? Trần Đông Phương nhìn bàn tử nói. Tôn gia là gia đình truyền thống làm thủy quỷ, đã ở trên mặt nước thì nghe họ không sai được. Nói xong Trần Đông Phương nhìn thanh niên kia hỏi, cậu trai trẻ, dựa vào cậu hết đấy. Chiếc thuyền tăng tốc, những chiếc quan tài cũng đang trôi rất nhanh, khi tốc độ đều tăng lên, cường độ va chạm chắc chắn sẽ rất lớn. Lúc này, thanh niên này đã đẩy chúng tôi ra và bước về phía mũi tàu. Anh ta hướng về phía những chiếc quan tài đang lao đến mà quỳ xuống. Vừa quỳ lại vừa khua chân múa tay nhảy nhót như đang làm một nghi thức nào đó. Trước sau nhảy nhót quỳ 7-8 lần. Anh ta đột nhiên tháo mặt dây chuyền bát quái đang đeo trên cổ và đội nó lên đầu. Lúc này các cỗ quan tài cũng đâm trực diện tới. Tôi sợ đến nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc chuẩn bị đâm vào thuyền thì đám quan tài lại giạt ra làm hai tách cho con thuyền một lối lao qua. Tốc độ thuyền rất nhanh, trong chớp mắt đã bỏ lại đám quan tài ở phía sau. Dừng thuyền, thanh niên kia hô lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 177, điều kiện quay về. Bà nãy có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Bề ngoài của con thuyền đánh cá này tuy có một tầng sắt dày cộp, nhưng nếu như xảy ra va chạm với quan tài thật thì kết quả cũng chưa chắc chắn. Nhưng cái kiểu lao đến ào ào đó vẫn khiến tim người ta đập thình thịch. Cho nên một cái quỳ phục trong thời điểm quan trọng của quỷ nước trẻ tuổi này khiến quan tài tách ra tránh được va chạm, một đòn này đủ để làm khiếp sợ tất cả mọi người. Về điểm này, Ban Tử không làm được, Lý Thanh biết rờ tóc biến không làm được, Trần Đông Phương từ trước đến giờ chưa từng thể hiện thực lực thật sự cũng không làm được, còn tôi à? Thế thì chắc chắn là không làm được rồi. Tôi nhìn Trần Đông Phương một cái, không thể không khâm phục phán đoán nhiều lúc của Trần Đông Phương. Hoặc dùng câu nói của Bàn Tử cũng có thể giải thích được, có kỹ năng chuyên môn, chuyện xảy ra ở dưới nước, thì quỷ nước của nhất môn tôn gia là có quyền lên tiếng nhất. Cho nên thanh niên này hô dừng thuyền một cái, Tôn Liên Thành gần nhân lập tức ra lệnh ngay cho lão lái tàu. Ông lão kia cũng lập tức chấp hành. Con thuyền chưa tiến về phía trước được bao xa thì liền dừng lại. Sau khi dừng lại, người trẻ tuổi này đi đến chỗ đuôi thuyền. Ngàn cỗ quan tài ban nãy mới chạy nhanh như bay bây giờ đang ở phía sau lưng chúng tôi. Còn người thanh niên này thì đi qua đó, lại một lần nữa quỳ bái ngàn cỗ quan tài đó, thi hành đại lễ ba vái chín dập đầu. Xong xuôi tất cả thì cậu ta đi đến bên cạnh chúng tôi rồi nói, đây là lời cảnh cáo của Long Vương gia. Long Vương gia không hoan nghênh người này, bây giờ chúng ta bắt buộc phải quay về, ngay bây giờ. Lúc cậu ta nói Long Vương gia không hoan nghênh người này, thì ngón tay chỉ về phía tôi. Lúc nãy anh ta cũng từng nói một câu như vậy, tôi còn có thể mắng lại anh ta một câu là đồ thần kinh. Nhưng lần này tôi có mở miệng ra cũng không nói gì được, kìm nén cả buổi, tôi bèn ậm ừ ra được một câu, tôi đã làm gì đâu chứ. Cậu chẳng làm gì cả, nhưng mà Long Vương gia không hoan nghênh cậu, chuyện xảy ra ban nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi đó. Đó chỉ là báo hiệu của Long Vương gia thôi, nếu như chúng ta vẫn cứ muốn dắt theo người này đi đến chỗ đó, lửa giận của Long Vương gia sẽ nuốt chửng chúng ta. Người thanh niên nói. Tôi bảo chứ đây liệu có phải là vở kịch mà cậu với Tôn Liên Thành làm đạo diễn không vậy? Thật ra hai người các người căn bản không hề muốn đi đến nơi đó, là Lý Thanh ép các người đến đây, cho nên mới dùng chiêu này để khiến chúng tôi quay về hả? Bàn Tử thấy không vừa mắt, bước tới nhìn cậu thanh niên này rồi nói. Anh dạy tôi thử xem, làm thế nào để sắp xếp ngàn cỗ quan tài trên mặt nước đây, rồi lại khiến thiên quan chìm xuống. Người thanh niên phản bác lại Bàn Tử. Nếu Bàn gia tôi mà biết, thì còn nói cậu là đạo diễn sao? Bàn gia đương nhiên là sẽ không lép vế về vấn đề đấu võ mồm rồi. Anh ta cãi chày cãi cối cũng vô cùng ấu trĩ. Lúc này, Trần Đông Phương bước đến, ông ta vỗ vỗ lên vai Bàn Tử. Bàn Tử trừng mắt với ông ấy một cái, nói, Trần Đông Phương, sao thế? Lại bảo Bàn gia tôi im miệng à? Tôi nói cho ông biết nhé, ông mà còn như vậy nữa, sớm muộn gì cũng chết trong tay Tôn Liên Thành thôi. Không tin thì chúng ta cứ chờ xem. Cậu bình tĩnh chút đi, ít nhất thì cậu ta cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Tôi nói một câu thôi, giả sử như bây giờ mấy quan tài kia lại một lần nữa kéo đến, Lưu Thiên Tứ cậu có thể bảo vệ chúng tôi được như cậu ta, cậu nói gì, tôi nghe nấy, ai không nghe thì tôi giết người đó, nếu như không thể, thì bây giờ cậu im miệng đi. Trần Đông Phương trừng mắt với Bàn Tử rồi nói. Câu nói này vừa thốt ra, cho dù Bàn Tử có làm càn làm bậy cỡ nào cũng không nói gì được, cậu làm được thì cậu lên đi, không làm được thì đừng lên tiếng. Câu nói này nói ra quả thật là không cho người ta bất kỳ cơ hội phản bác nào. Bàn Tử giận đỏ mặt tía tai im thin thít, tôi biết tính anh ta cứng đầu. Nói không chừng còn có thể lật mặt với Trần Đông Phương thật, tôi vội vàng kéo Bàn Tử qua, nói với anh ấy, Bàn Tử, trước tiên đừng kích động, đợi chút nữa hãng nói. Kể ra thì cũng lạ, Bàn Tử là một người bất kể là đối với ai, nói một câu nghe không lọt thôi là nổi khùng lên, nhưng người làm dịu cơn nổi đoá của anh ta thường là tôi. Tôi cho rằng điều này là do lần nào tôi cũng đều cho anh ấy một con đường lui vừa phải, hoặc có lẽ trong đám người này, tôi là người bạn bè duy nhất của Bàn Tử. Quả thật, sau khi tôi nói xong câu nói đó, Bàn Tử chỉ lầu bầu một câu là bán đồ cho người ta còn giúp người ta trả tiền, thì không còn nói thêm gì nữa. Trần Đông Phương bước đến bên chỗ thanh niên kia cười rồi nói, không nhìn ra nha, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có một thân bản lĩnh cừ khôi. Cậu là quỷ nước của nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn đã hoạt động trên sông Hoàng Hà mấy trăm năm. Cậu nói cái gì đương nhiên tôi đều tin hết. Nhưng bây giờ chúng ta đã xuất phát rồi. Con người tôi ấy à, đã bắn tên đi thì không có chuyện rút về. Cho dù Long Vương gia không hoan nghênh Diệp Tử, chúng tôi cũng chỉ có thể đương đầu đi tiếp thôi. Nếu như cậu đã có thể giao tiếp với Long Vương gia, vậy cậu hãy nói với Long Vương gia niệm tình châm trước một chút, tạo điều kiện cho chúng ta không? Lúc chúng ta quay về sẽ bày tế đàn, trước điện Long Vương bên sông Hoàng Hà sẽ hát kịch dài suốt một tháng cũng được nữa, thế nào? Không có châm trước gì hết, bây giờ chúng ta bắt buộc phải quay về. Người thanh niên kia chau mày nhăn mặt nói, giọng điệu anh ta nói chuyện như vậy cũng cực kỳ giống với anh trai tôi, đến ngay cả biểu cảm tức giận kia cũng giống như y như đúc. Quay về thì không thể được rồi, tôi là chú của nó, cũng không thể nào vứt nó xuống sông Hoàng Hà để nuôi cá được. Thế này đi, cậu cũng thấy rồi đó, vị Bàn tiểu tử này đối với cậu cảm thấy không phục. Cậu đừng thấy cậu ta mập mạp như miếng thịt ba dọi, cậu ta cũng là một vị cao nhân giỏi giang đó. Hơn nữa sư môn của cậu ta còn là dòng chính của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân phận trong tiên giới rất cao. Hơn nữa mối quan hệ giữa Diệp Tử và cậu ta cũng rất thân thiết. Lúc Trần Đông Phương nói đến đây thì chần chừ một cái. Thanh niên kia chau mày còn sâu hơn nữa. Nếu như phía trước còn xuất hiện chuyện gì không thể giải thích được, ví dụ như ngàn vạn quan tài bay đến như ba nãy, thế thì chứng minh được đây chính là ý chỉ của Long Vương gia chứ không phải là trùng hợp. Hơn nữa nếu như còn xuất hiện nguy hiểm mà Bàn Tử kia không thể giải quyết được, vậy thì tôi nghĩ họ cũng không có gì để nói. Hai người họ phải đồng ý quay về, tôi nghĩ có lẽ chúng ta vẫn có thể thương lượng. Tiểu huynh đệ, cậu xem như vậy được không? Trần Đông Phương cười nói. Tôi còn cười thầm rồi mắng một câu trong bụng rằng Trần Đông Phương đúng thật là một lão hồ ly. Nói chuyện không chút sơ hở mà đồng thời còn cuốn người ta vào đó lúc nào không hay. Nếu như tôi là thanh niên kia thì chắc chắn bây giờ cũng chỉ có thể nói là đồng ý. Còn thanh niên kia chau mày nhăn mặt rất căng nhìn Trần Đông Phương, cuối cùng cũng khẽ gật đầu với Trần Đông Phương thật, rồi nói, được, nhiều nhất là tôi bảo vệ được mọi người thêm một lần nữa thôi. Long Vương gia sẽ không nể mặt tôi nhiều hơn được đâu, các người hứa rồi đó. Nếu như còn xảy ra vấn đề, chúng ta bắt buộc phải tránh đi con đường biển này. Được, cứ làm như vậy đi. Trần Đông Phương gật đầu rồi nói. Được rồi, đừng có căng thẳng như vậy nữa. Lúc này, Tôn Liên Thành đứng ra nói, anh ta kéo thanh niên kia sang một bên, sau khi thì thầm to nhỏ một hồi. Thanh niên kia tiếp tục đứng trên boong tàu dùng tư thế đó mà nhìn xuống nước sông Hoàng Hà màu vàng đục bên dưới. Còn Tôn Liên Thành thì vẻ mặt cao có bước đến rồi nói, người có bản lĩnh lớn thì tính khí cũng khó chiều lắm. Tôi cũng nói không được, chủ yếu là nhà họ Tôn đã chết quá nhiều người ở nơi đó rồi. Nói thẳng ra là cũng đã bị dọa cho mất mật. Không sao, Trần Đông Phương nói. Lúc Trần Đông Phương nói xong câu nói đó thì nhìn sang tôi, mỉm cười với tôi, Vẻ mặt ông ta tràn đầy tự tin. Có điều lúc này tôi không biết là vẻ tự tin kia của ông ta rốt cuộc là từ đâu mà có. Ông ấy là một người bình thường vui hay giận đều không lộ ra bên ngoài, cho nên tôi cũng không thể biết được ông ta đang nghĩ cái gì. Chúng tôi đợi ở bên ngoài một lúc, lúc này đã là đêm khuya, tôi nhìn điện thoại một cái, là 1 giờ 40 phút sáng. Chúng tôi ở bên ngoài đợi đến khoảng 2 giờ rưỡi, vẫn không thấy có tình huống nào khác xảy ra. Trần Đông Phương ngáp một cái rồi nói, tôi buồn ngủ rồi, quay vào ngủ một giấc nữa đây, mọi người thức canh kỹ một chút, có vấn đề gì thì gọi tôi lúc nào cũng được. À phải rồi, có áo phao không? Lấy cho tôi một cái, tôi không muốn đang ngủ lại đột nhiên bị chết chìm. Trần Đông Phương bước vào trong khoang thuyền chẳng bao lâu, Lý Thanh và Tôn Liên Thành cũng đi vào trong đó, vừa thấy ba người đó đi cách nhau gần như vậy. Ban Tử liền nổi giận đùng đùng. Anh ta nói với tôi, Diệp Tử, cậu có nhìn thấy không? Đây chính là cái người nói câu nào câu nấy đều tự xưng là chú của cậu. CMN bây giờ hai chúng ta lại bên bờ vực biến thành người ngoài rồi. Trần Thúc Thúc này của cậu á, chính là một tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều nấy. Được rồi Ban Tử, anh cũng đừng có thành kiến nặng nề như vậy. Tình huống ban nãy quả thật là đã xảy ra. Trên mặt nước đột nhiên xuất hiện ngàn cỗ quan tài xông đến chúng ta. Chuyện này mơ hồ thật mà, tôi nói. Tôn Liên Thành hiểu rõ nơi này như trong lòng bàn tay. Tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của cậu ta hết. Cậu coi đi, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thôi, Bàn Tử nói. Tôi không tiếp tục tranh luận với Bàn Tử về chủ đề này nữa. Mấy người này người nào người nấy đều không hề đơn giản. Cho nên sự việc rốt cuộc sẽ tiến triển thành ra như thế nào thì đâu phải ai nói cũng được. Tôi bèn hỏi Bàn Tử, Bàn gia, nếu như Long Vương gia thật sự đứng ra cản tôi, anh có chắc là thuyết phục được Long Vương gia không? Không coi Long Vương gia ra gì giống như anh nói chuyện với Thành Hoàng gia hả? Có Long Vương gia cái đếch ấy, ba hồi là chân Long ba hồi là Long Vương gia, rồng là do nhà họ nuôi ra chắc, chỗ nào cũng có hả? Bàn Tử nói, tôi nói là nếu như thật sự có ấy, anh có thể đối phó được không? Tôi hỏi, nói thật lòng nhé, không thể, Bàn Tử nói. Không phải chứ, trong Tây Du Ký thì Long Vương gia yếu lắm, đó còn là Hải Long Vương, chính là một tiểu thần. Anh đường đường là Thiên Bồng Nguyên Soái chấp trưởng 10 vạn thủy quân trên thiên đình, mà đối phó không nổi sao? Tôi cười nói, Bàn gia tôi là Thiên Bồng Nguyên Soái hả? Còn cậu là Tiểu Toàn Phong đi tuần núi đó, cậu tin là thật à? Trong Tây Du Ký còn có Nữ Nhi Quốc nữa, cậu cũng tin hả? Bàn Tử lườm tôi một cái rồi nói, cái này thì anh đừng có nói nhé. Mấy hôm trước tôi còn đọc được một bài báo, chuyên gia nói Nữ Nhi Quốc có tồn tại thật đó. Tôi nói, chuyên gia? Bàn Tử khịt khịt mũi nói, Thành Hoàng là tiểu thần ở Âm Ti, chuyện này được ghi chép trong sổ sách của Đạo Ngọc Hoàng, tuy là thần cai quản âm gian, nhưng cũng chịu sự giám sát của Đạo Ngọc Hoàng. Trần Đông Phương nói không sai, bối phận của Đạo Ngọc Hoàng quả thật có cao một chút, nhưng mà Bàn gia nói thật với cậu, Đạo Ngọc Hoàng căn bản không có cách nói là rồng. Đây cũng là lý do Bàn gia tôi không tin cái lý thuyết chân long kia của Trần Đông Phương. Đạo Ngọc Hoàng tuy có một vài hành vi không thỏa đáng, nhưng mà điển tịch của sư môn là đầy đủ nhất trong cả thiên hạ. Rồng chỉ là linh vật do con người tưởng tượng ra mà thôi. Căn bản là không có cách nói long thần. Chẳng phải cậu nói đến Tây Du Ký sao? Long Vương gia là tiểu thần chứ gì? Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn khoác long bào đấy thôi. Cậu nói xem có mâu thuẫn hay không? Bàn Tử nói, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 178, anh sẽ chết trong tay cậu ta. Câu nói của Bàn Tử khiến tôi ngớ người ra một lúc, sau đó cười rồi nói, cho dù anh có luận điệu hoang đường như vậy, nhưng mà nghe anh nói cái ý này, quỷ đạo của Quách Trung Dung và Đạo Ngọc Hoàng của anh hình như sinh ra đã là kẻ thù không đội trời chung vậy. Đạo Ngọc Hoàng kính thần, còn quỷ đạo thì lại cứ khăng khăng không thờ quỷ thần. Đạo Ngọc Hoàng không có rồng, quỷ đạo chỉ thờ rồng. Cho nên Đạo Ngọc Hoàng được truyền thừa cho đến bây giờ, con quỷ đạo cho dù thỉnh thoảng có phát triển rực rỡ thì cũng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Bàn tử cười nói. Tôi không tiếp lời bàn tử nữa, bởi vì lúc này Lý Thanh bước ra từ trong khoang thuyền. Bàn tử lên tiếng chào hỏi anh ta. Ô, Lý Thanh, sao cậu phải ra đây làm gì? Lý Thanh bước đến, khẽ cười rồi nói, ra đây làm điếu thuốc. Sau khi ba chúng tôi mỗi người châm một điếu thuốc, Lý Thanh vừa hút thuốc vừa nói, ban nãy anh Trần có dặn dò, bảo hai người các anh cứ yên tâm, cứ làm từng bước một theo như anh ấy nói, anh ấy tự có sắp xếp. Có hà, bàn tử nói một cách chế giễu. Lý Thanh khẽ gật đầu rồi nói, có chứ, anh ấy không làm chuyện gì mà ảnh không nắm chắc đâu. Nghe hay không thì tùy các anh, tôi chỉ chuyển lời thôi. Nói xong, Lý Thanh bắn đầu lọc thuốc lá đi, đầu lọc quét qua một đường cong hoàn mỹ rồi rơi vào trong nước. Thái độ gì vậy? Bàn tử lau bầu. Tôi vỗ vỗ lên vai anh ấy, nói, được rồi, tôi cũng cảm thấy Trần Đông Phương làm việc rất cẩn thận, sẽ nắm rất chắc. Anh đó, đừng có đa nghi quá, bây giờ đang ở trên cùng một thuyền rồi, chưa chắc là Tôn Liên Thành dám giở trò gì đâu. Tôi không lo về Tôn Liên Thành, tôi chỉ lo gã thanh niên mà hắn dẫn theo thôi. Cậu còn nhớ bản gia ta từng nói với cậu, bất kể là luyện tập công phu ở bên ngoài cũng được, hay là kiểu luyện khí làm đâu chắc đấy như bản gia ta cũng được. Thật ra sau khi đăng đường nhập thất, bước qua giai đoạn mở đầu, thì đều sẽ cảm nhận được có khí tồn tại, cũng có thể thông qua khí mà cảm nhận được thân thủ của đối phương cao hay thấp. Sau khi tôi lên thuyền cũng đã thử thăm dò sơ qua cái tên nhóc đó, nhưng mà khi khí của tôi đến gần hắn thì cứ như là viên sỏi rơi xuống biển. Hơn nữa hắn ta còn lập tức nhìn tôi một cái, phát hiện tôi đang để ý đến hắn, thế thì có thể chứng tỏ là thằng nhóc này rất lợi hại, quá là lợi hại đó cậu có biết không? Vấn đề là hắn còn trẻ tuổi như vậy, nhà họ Tôn có một cao thủ đỉnh cấp trẻ tuổi thế này, cậu không cảm thấy có gì mờ ám sao? Bàn tử nói. Anh nhỏ tiếng chút đi. Tôi trừng mắt với bàn tử, nói, con thuyền không lớn, điều này cũng dẫn đến việc chúng tôi không cách xa nhau lắm. Lúc bàn tử nói về thanh niên kia, thanh niên đó khẽ quay đầu lại nhìn bàn tử một cái. Việc này khiến tôi vô cùng ngượng ngùng, dù sao cũng là nói xấu sau lưng người khác rồi bị bắt ngay tại trận. Sợ gì chứ? Bàn tử nhìn lại thanh niên kia một cái. Ban nãy anh ta mới nói người ta xong, bây giờ còn nhìn lại người ta nữa. Không hề luống cuống chút nào, thậm chí bàn tử còn chào hỏi thanh niên kia nữa. Uầy, nhóc con, cậu nhìn bàn ra làm gì hả? Đừng chọc giận cậu ta gây cho tôi một cảm giác không được ổn lắm. Tôi kéo bàn tử một cái rồi nói. Thanh niên kia bình thản lướt nhìn anh ấy một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn xuống Hoàng Hà. Trông dáng vẻ của cậu ta, dường như có thể xuyên qua làn nước đục ngầu mà nhìn thẳng xuống đáy Hoàng Hà. Cảm giác không ổn thì mới nói nhiều đó, cậu để hắn ta thể hiện cun ngầu, hắn ta mãi mãi sẽ không lộ ra sơ hở. Diệp tử, cậu nhớ lấy, bệnh từ miệng mà vào họa từ miệng mà ra. Đối phó với dạng người như thế này, thì phải khiến hắn nói cho nhiều, giống như là anh trai của cậu vậy, cậu đánh không lại hắn. Nhưng có thể chửi chết hắn, bàn tử nói. Thứ anh nói gọi là ngụy biện mặt nước hà, tôi cười khổ nói. Bàn tử phẩy tay nói chung cậu cứ ngồi xem thôi là được rồi. Bàn ra tôi sẽ đi giao lưu với hắn ta, cun ngầu thì có một tôn trọng mưu thôi là đủ rồi, tỏ vẻ cái gì chứ. Sau đó, bàn tử vậy mà lại đi về phía thanh niên kia muốn dùng chiến thuật để mở miệng thật. Tôi kéo anh ta lại mà không kéo được, nếu anh ta không nói thằng nhóc này lợi hại hơn anh ta nhiều thì cũng được đi. Đã nói mà còn đi khiêu khích thì tôi thật sự sợ thanh niên kia mà mất bình tĩnh một cái thì sẽ vớt anh ta xuống Hoàng Hà cho cá ăn mất. Thằng cha bàn tử này đúng là to gan mà ngu ngốc, có lúc còn thiển cận nữa, biết rõ không phải là đối thủ mà vẫn dám đi khiêu khích, cho nên tôi cũng vội vàng theo qua đó. Uầy, nhóc con! Bàn gia ta nói chuyện với cậu đấy, cậu không nghe thấy à? Bàn tử bước qua rồi gọi thanh niên kia. Nói gì? Thanh niên kia quay đầu lại nhìn Bàn Tử một cái rồi nói: "Cậu là người nhà họ Tôn, sư phụ của cậu là ai thế? Tôn Tòng Văn hay là Tôn Tòng Võ?" Bàn Tử nói: "Anh ta nói câu này mà cứ như anh ta thân thiết với Tôn Tòng Văn và Tôn Tòng Võ lắm." "Tôi không có sư phụ." Thanh niên kia liếc mắt qua Bàn Tử một cái rồi nói: "Vậy Bàn gia ta hỏi cậu, cậu là chung một ruột với Tôn Liên Thành phải không? Cậu có thù với Diệp Tử à?" Bàn Tử nói. Lần này thanh niên kia ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Bàn Tử lấy một cái, chỉ khẽ lắc đầu: "Tôi muốn kéo Bàn Tử về, không để anh ấy bôi cho chát chấu lên mặt nữa. Anh tưởng anh là cảnh sát đang hỏi cung phạm nhân hay sao? Cậu đã từng đến cái nơi mà lần này chúng ta sẽ đến chưa? Có biết ở đó có gì không?" Bàn Tử hỏi. Thanh niên kia lại một lần nữa khẽ lắc đầu: "Bàn gia tôi nói chuyện với cậu, cậu có thái độ như vậy hả?" Bàn Tử tiếp tục khiêu khích: "Tôi không thích nói chuyện với người chết." Lúc này thanh niên kia cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn Bàn Tử rồi nói: "Cậu ta thật sự không nói thì thôi, nói một cái là hết hồn." Một câu nói này đều khiến cả tôi và Bàn Tử ngỡ ngàng. "Cậu là đang uy hiếp Bàn gia?" Bàn Tử tức giận nói. "Bàn Tử, đừng nói nữa, đi thôi." Tôi lay người Bàn Tử, bởi vì lúc này, thanh niên kia đột nhiên cười với Bàn Tử một cái. Nụ cười của hắn ta vậy mà cho tôi một cảm giác nổi gai ốc cả người. "Không, người ta đã đe dọa nói muốn đánh chết tôi rồi. Nếu như tôi mà đi, chẳng phải là quá nhát gan sao?" Bàn Tử nói. "Không, tôi không hề đe dọa anh. Tôi là đang nói, anh sẽ chết trong tay cậu ta, bị cậu ta tự tay giết chết. Cho nên trong mắt tôi, anh chính là một người chết." Thanh niên kia nói. Câu nói này của cậu ta khiến cả người tôi đều nổi da gà da vịt. Lúc cậu ta nói như vậy, người mà ngón tay chỉ đến chính là tôi. Lần trước cậu ta nói anh trai tôi hận tôi, lần này cậu ta lại nói tôi sẽ giết chết Bàn Tử. Nếu như chỉ là khiêu khích ly gián đơn thuần thôi, thì kỹ năng ly gián của người này đúng thật là tệ đến mức không thể nào tệ hơn. Vấn đề là cả hai lần khi cậu ta khiêu khích, cách nhìn và thái độ của tôi đối với cậu ta lại khác nhau. Câu nói của hắn ta lại một lần nữa khiến tôi và Bàn Tử ngỡ ngàng. Sau đó tôi ôm lấy ngang hông Bàn Tử rồi kéo về phía sau, nói: "Mồm miệng thằng cha này còn ác hơn anh nữa, anh đừng nói chuyện với cậu ta nữa." Bàn Tử lập tức giãy khỏi tay tôi, anh ấy quay đầu cười với tôi rồi nói: "Diệp Tử, cậu còn sợ Bàn gia bị hắn chọc tức thật đấy à?" "Không phải sợ, mà là nghe xong thấy ghê ghê lạ lắm," tôi nói. Bàn Tử không nói gì, mà quay đầu nhìn thanh niên kia rồi nói: "Không ngờ là cậu còn biết tiên tri nữa ha, vậy làm phiền hỏi cậu một chút, cậu ta giết tôi bằng cách nào? Dùng dao hay là dùng súng à? Khi nào nữa?" "Dùng tay, một ngày nào đó trong tương lai cậu ấy sẽ giết chết anh, có thể là ngày mai, cũng có thể là tương lai," thanh niên kia nói. "Vậy tại sao cậu ta lại muốn giết Bàn gia ta chứ? Cậu không nhìn ra được hai chúng tôi là anh em tốt hay sao?" Bàn Tử nói. "Bởi vì cậu ấy không giết anh, thì anh sẽ phải giết cậu ấy. Hai người các anh chỉ có một người có thể được sống tiếp mà thôi." Thanh niên kia nói xong thì quay đầu đi, không còn nhìn Bàn Tử nữa. "Cậu đúng là một thằng khốn bẩm sinh thích khiêu khích ly gián," Bàn Tử nhìn cậu ta nói. Nhưng lúc thanh niên kia nói đến đây thì không muốn nói với Bàn Tử thêm một câu nào nữa. Không thể không nói, tuy bản lĩnh khiêu khích ly gián của cậu ta chẳng ra làm sao, nhưng bởi vì cậu ta có một khả năng thần bí nào đó, cho nên lời nói của cậu ta khiến người khác có một cảm giác rất tin tưởng. Đặc biệt là cậu ta nói đến đây thì dừng ngay đó không nói nữa, cho người khác quá nhiều không gian để tưởng tượng. Tôi đột nhiên cảm thấy có một cơn bực dọc chẳng hiểu làm sao, không thể không thừa nhận tâm lý của tôi vậy mà lại bị cậu ta khiêu khích một cách đơn giản như vậy, làm rối tinh hết cả lên. Lần này tôi ép buộc kéo Bàn Tử sang một bên, không để anh ấy tiếp tục nói chuyện với thanh niên này nữa. Sau khi đứng sang một bên, Bàn Tử móc ra một điếu thuốc rồi châm lên, cũng đưa cho tôi một điếu. Anh ấy bật hộp quẹt 7-8 lần mà cũng không bật được. Tâm tư bấn loạn vứt hộp quẹt xuống nước, sau đó đưa tay ra với tôi rồi nói, Diệp Tử, bật lửa. Tôi cầm hộp quẹt bỏ vào trong tay anh ấy, nói, kêu anh mua cái chánh gió 2 tệ, anh cứ khăng khăng mua cái 1 tệ, cũng không thiếu tiền, giờ anh đã biết sự khác biệt chưa? Bàn Tử châm điếu thuốc, hai tay vịn lên mạn thuyền, không nói câu nào. Tôi đã bảo anh là cứ mặc kệ cậu ta đi mà, con người cậu ta rất quái đản. Hồi trưa cậu ta còn nói anh trai tôi hận tôi đến mức muốn giết tôi nữa kìa, anh nói có thể nào như vậy không? Tôi nói chuyện này chính là để che giấu cho sự rối ren trong lòng tôi. Bởi vì tôi cảm nhận được rất rõ ràng rằng Bàn Tử cũng giống như tôi, bị thanh niên này làm cho lung lay rồi. Bàn gia, không phải là anh tin thật đấy chứ? Tôi hỏi, nếu như thật sự có ngày đó, cậu giết chết Bàn gia tôi sẽ không đánh lại. Lúc này, Bàn Tử đột nhiên quay đầu lại nói tôi một câu chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 179, Hòa Thượng. Vốn dĩ tôi muốn nói với Bàn Tử một câu là hay là anh giết chết tôi đi, tôi cũng không đánh lại đâu. Nhưng vừa nghĩ như vậy thì thấy sến sẩm quá, tôi dứt khoát cười rồi mắng, giết ông nội anh, kỹ năng chọc tức ly gián của cậu ta đơn giản trẻ con như vậy, mà anh cũng dính trưởng thật đấy hả? Diệp Tử, cậu không hiểu đâu, Bàn gia tôi là một nam nhân muốn đứng trên đỉnh núi, chính là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, nhưng theo như hiện nay thì tiềm năng của cậu là vô tận, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày. Cậu sẽ trở thành hòn đá mài đao của Bàn gia tôi, giết chết cậu, Bàn gia sẽ vô địch thiên hạ, Bàn Tử nói. Thế thì toang, anh còn một con đường rất dài phải đi thì mới có tư cách khiêu chiến tôi được, để tôi tính thử xem, anh đánh không lại Hàn Cô Luân. Anh trai tôi với Trần Đông Phương thì thôi khỏi nói, Lý Thanh thì anh cũng không phải là đối thủ, tuy Đường Nhân Kiệt chưa từng lộ rõ thân thủ, nhưng có nói thế nào thì năm xưa ông ấy cũng là binh vương. Anh cũng đánh không lại, lão thái thái nhà họ Lý thì anh càng đánh không nổi nữa. Chậc chậc, Bàn gia, anh còn một con đường rất dài phải đi đó nha. Tôi nói. Nói xong, hai chúng tôi vậy mà lại bật cười. Chỉ có điều lần này tôi cười mà cũng tự thấy ngượng nữa. Sau đó tôi không cười nữa. Vỗ một cái vào vai Bàn Tử rồi mắng. Đã nói là anh đừng có nói chuyện với cậu ta mà. Anh cứ khăng khăng đi cho được. Anh xem thấy hai chúng ta có ghê không? Thằng nhóc này trước tiên chưa nói đến bản lĩnh gì khác, chỉ nói đến bản lĩnh nói hưu nói vượn thôi, thì đúng là không ai có thể sánh được. Không phải là hắn hoàn toàn nói bừa đâu, Bàn Tử nói một cách trịnh trọng nghiêm túc. Lúc này, thứ tôi sợ nhất chính là chuyện Bàn Tử đột nhiên nói chuyện nghiêm túc với tôi. Điều này khiến tôi cho rằng anh ấy coi những lời mà người kia nói là thật. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Anh trai của cậu chắc chắn là sẽ có điều bất mãn đối với cậu, nhưng tuyệt đối là không đến mức sẽ hận cậu. Ít nhất là bởi vì cậu mà cậu ta mới bị đưa đi làm con thừa tự, con người tôn tổng võ, thật ra là giả tạo nhất. Cậu nói xem anh ruột cậu vợ của cậu, còn biến họ thành nhân úng, hoặc là cậu không báo thù nhẫn nhịn hoặc dứt khoát tự sát, hoặc là cậu đi giết cả nhà hắn. Anh bất nhân tôi bất nghĩa chuyện này cũng coi như là hợp lý, nhưng thằng cha này lại cứ rất bảo thủ, muốn báo thù nhưng lại không muốn mang cái danh giết anh em, không giết Tôn Tổng Văn nhưng cũng muốn báo thù cho vợ, cho nên sống rất dùng rằng, Bàn gia tôi dùng đầu gối để nghĩ cũng biết, Tôn Tổng Võ đó chắc chắn là một tên biến thái, để khiến anh trai của cậu báo thù dùm ông ta vào một ngày nào đó. Chắc chắn sẽ dùng một thủ đoạn cực kỳ biến thái để huấn luyện anh trai của cậu. Đương nhiên, nếu không làm như vậy thì cũng không dễ gì huấn luyện ra được một nhân vật biến thái như anh trai của cậu. Cho nên mới nói anh trai cậu lúc nhỏ chắc chắn đã chịu cực khổ a. Cậu ta đang ăn thịt người chết. Cho dù cậu chỉ là đang gặm bánh mì thôi thì trong lòng cậu ta cũng đã thấy không công bằng rồi. Bàn Tử nói. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà anh trai tôi không phải là người như vậy đâu. Chẳng phải người ta thường nói người chịu được đau khổ mới là người thành công sao? Bây giờ anh ấy cũng đã đạt được thành tựu mà tôi ao ước rồi. Tôi nói, lúc nói ra câu này, Tự nhiên tôi thấy trống rỗng, bởi vì tôi đã từng nghĩ qua vấn đề này. Câu trả lời đó là tôi có thể vừa ăn thịt người chết vừa hận người nhà đã vứt bỏ tôi đến tận xương tủy. Còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là Diệp Thiên Hoa đã chọn cậu, chứ không phải là cậu ấy. Theo như bản ra tôi thấy, khả năng này còn lớn hơn cái trước nữa, bởi vì anh trai cậu là một người si mê võ thuật. Lúc này bản tử nói, thôi vậy, không nói nữa, đây đều là số mệnh cả. Tôi nói, phải đó, số phận trêu ngươi. Bàn ra tôi nhiều khi nghĩ cũng thấy ngưỡng mộ cậu. Cậu chỉ cần thắp hồn đăng lên, ăn long nguyên bên trong 12 hang quỷ mà ông nội của cậu dùng mạng để canh giữ cho cậu, có được thứ mà người khác nỗ lực cả đời cũng không vươn tới được. Bàn tử nói, long nguyên đó đưa cho anh ăn là được rồi. Tôi nhìn bàn tử nói, tôi cũng muốn đó chứ, mà ông nội của cậu không trẻ tôi ra hả? Bàn tử cười khổ nói, chúng tôi không nói gì nhiều với nhau nữa, bởi vì hai chúng tôi ai cũng cảm thấy bầu không khí bây giờ thật kỳ lạ và ngượng ngùng. Miệng lưỡi thế gian, cho dù bạn có tự nói với bản thân mình rằng thanh niên kia chính là nói sằng nói bậy thế nào đi nữa, thì bạn cũng không thể nào loại bỏ sạch sẽ cảm giác khó chịu trong lòng mình được. Sau đó hai chúng tôi quyết định chui vào trong khoang thuyền để ngủ. Chỉ có điều lần này, mặc cho con thuyền có lắc lư như một cái nôi thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào vào giấc được. Một là không buồn ngủ, hai là tôi sợ lại mơ thấy giấc mơ đẫm máu. Trong mơ tôi với bàn tử gặp nhau trên chiến trường, đối mặt sinh tử. Vừa hay đang lúc chúng tôi cảm thấy buồn chán, bàn tử phát hiện ra một bàn cờ tướng đầy bụi ở trong góc khoang thuyền, liền rủ Trần Đông Phương chơi với anh ấy một ván. Bàn tử thì đánh cờ rất dở, Trần Đông Phương cũng không phải là cao minh gì, hai người tôi tới anh lui chết rất thê thảm. Sau khi giết được mấy ván thì hoàn toàn giết đỏ cả mắt, không còn đi cờ theo bài bản gì nữa, gần như vừa bắt đầu một cái là đã điên cuồng đối chọi. Tài đánh cờ của hai người họ rất tệ, nhưng điều không ngờ đó là một Lý Thanh bất cần đời vậy mà trình độ cũng rất được. Xem ra cái này đúng thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Lý Thanh vừa lên sàn một cái là đánh cho bàn tử không còn manh giáp. Bàn tử bất lực chỉ có thể lôi tôi ra giúp anh ấy báo thù rửa hận. Kết quả ván cờ của tôi với Lý Thanh lại là ván cờ tốn nhiều thời gian nhất. Cựu phùng chi kỷ kỳ phùng địch thủ là thứ mà các văn nhân thời cổ đại cho rằng đó là chuyện may mắn nhất. Ai dè một ván cờ của chúng tôi còn chưa đánh xong, Tôn Liên Thành đột nhiên bước xuống nói với chúng tôi, đừng chơi nữa, người chắn đường xuất hiện rồi. Thật ra lúc này trời đã tờ mờ sáng, tôi còn cho rằng hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Kết quả chuyện gì đến rồi cũng đến, chúng tôi bỏ cờ xuống, vội vàng bước ra bên ngoài. Lúc này, con thuyền từ từ dừng lại, tôi nhìn thấy ở phía trước thuyền của chúng tôi, có một kim thân hòa thượng. Hòa thượng này đạp trên một cây sậy, trông có vẻ giống hệt như kim thân La Hán đã hạ thế. Bồ đề vốn dĩ không có cây, gương sáng không có đài, vốn dĩ không có gì, cớ sao lại tung bụi. Hòa thượng đó chắp hai tay lại, đứng trên mặt nước nói với chúng tôi. Chuyện này là sao thế bản gia, tại sao lại có một hòa thượng đến đây nữa? Tôi nhìn bàn tử rồi nói. Bàn tử chau mày lại nhìn hòa thượng kia nói, dám hỏi là đạo hữu phương nào, tại sao lại giả thần giả quỷ như vậy? Bồ đề vốn dĩ không có cây, gương sáng không có đài, vốn dĩ không có gì, cớ sao lại tung bụi? Hòa thượng kia tiếp tục nói, báo lên danh hiệu, sao lại cản đường? Bàn tử lại hét lên một câu, bồ đề vốn dĩ không có cây. Hòa thượng đó nói, lúc này, Lý Thanh đột nhiên hét lên một câu với hòa thượng này, đê mờ ông nội mày. Bồ đề vốn dĩ không có cây. Đây là người máy hả? Hay là hòa thượng giả? Lý Thanh đùa. Tôi thấy giống như là máy lặp lại đó. Bàn tử nói. Nói xong, bàn tử trực tiếp móc ra một lá hoàng phù. Hòa thượng đạp trên cây sậy đứng trên mặt nước. Bàn tử đương nhiên cũng có thể đạp trên hoàng phù mà xuống nước. Sau khi hoàng phù đó biến to ra rơi xuống trên mặt nước, bàn tử phóng lên một cái, lướt đi về phía hòa thượng kia. Lúc này tôi đột nhiên muốn biết thanh niên kia có suy nghĩ gì. nên nhịn không được mà nhìn trộm hắn ta một cái. Ai ngờ hắn vẫn giữ biểu cảm như trẻ con bị bại não mất trí nhớ, sét đánh cũng không động đậy, ngây ngốc nhìn hòa thượng đột nhiên xuất hiện trên mặt nước kia. Hòa thượng này đến bằng cách nào vậy? Trần Đông Phương hỏi Tô Liên Thành. Bay tới đó, đạp trên một cây sậy độc mộc, cứ vậy mà tới thôi. Mới đầu tôi còn cho rằng đó là xác chết trôi, ai ngờ là một cao tăng, mấy cái khác thì không nói. Chỉ nhìn khắp người có một màu vàng này thôi, thì thấy là không đơn giản rồi, Tô Liên Thành nói. Lúc này, Trần Đông Phương cũng nhìn thanh niên kia một cái, nhưng mà rõ ràng, ai cũng không thể nào nhìn ra được thứ gì từ người thanh niên đó. Còn sau đó, chúng tôi lại chăm chú theo dõi bàn tử, bởi vì lúc này bàn tử đã đạp trên hoàng phù đi đến trước mặt hòa thượng kia. Từ xưa Phật với đạo đã là kẻ thù. Bàn tử tuy không ăn mặc đúng chuẩn như đạo sĩ, nhưng lá hoàng phù dưới chân thì chắc chắn đã nói rõ thân phận rồi. Hai người này sau khi nhìn nhau như vậy, đúng thật là có chút cảm giác Phật đạo tương tranh hoa sơn luận kiếm. Bàn tử di chuyển xung quanh hòa thượng này một vòng, sau đó lại sờ sờ thử, lúc này mới hét lên với chúng tôi, đây là một kim thân hòa thượng. Kim thân hòa thượng là cái gì? Tôi hỏi. Hòa thượng chết đi, nhục thân được tẩm bột vàng, tạo thành Phật sống. Bàn tử kêu to. Cái thứ đó chẳng phải đều được thờ ở trong chùa miếu sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tôi nói. Có quỷ mới biết được. Nói xong, bàn tử vô cùng tùy ý mà đẩy hòa thượng kia một cái, dường như là muốn đẩy ông ta rơi vào trong nước. Kết quả sau khi đẩy một cái, bàn tử bèn ngơ người, bởi vì anh ấy suýt chút nữa đã rơi xuống nước. Còn hòa thượng đạp trên lá cây sậy kia vậy mà lại không hề động đậy. Bàn tử lại đẩy thêm một cái, hòa thượng vẫn bất động, ông nội này liền đá cho một cái luôn. Bàn tử, cẩn thận, ngay vào lúc này, tôi nhìn thấy hình như hòa thượng kia nở một nụ cười kỳ lạ. Sau đó, bột vàng trên người ông ấy bắt đầu rơi xuống. Bên dưới lớp bột vàng, thế mà lại là một lớp da đầy máu. Không cần chúng tôi nhắc, bàn tử cũng đã phát hiện ra rồi. Anh ấy lấy từ trong túi ra một lá hoàng phù, lập tức dán lên trên trán của hòa thượng này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 180, Hòa Thượng 2. Đại Hòa Thượng Liễu Truyền Chí. Lúc này, Trần Đông Phương lẩm bẩm nói một câu. Ai cơ? Không phải chứ, người này mà chú cũng quen nữa hả? Tôi bị dọa hết hồn, nhìn thấy lớp da ngoài toàn là máu kia, Trần Đông Phương vậy mà còn nhận ra được người này là ai nữa à? Vòng quen biết của ông ấy cũng rộng quá rồi đó. Không phải là quen, trước thời Quách Trung Dũng, đây là môn chủ của quỷ đạo, chỉ có điều lúc đó quỷ đạo chỉ là một ẩn tông mà thôi. Liễu Truyền Chí này, vốn là một cao tăng ở núi Phổ Đà, đột nhiên có một hôm ngộ đạo rồi đắp nên kim thân, nhưng lại ra khỏi cửa Phật mà gia nhập vào quỷ đạo, Trần Đông Phương nói. Chuyện này cũng được ghi chép trong tài liệu à? Tôi nhìn Trần Đông Phương rồi hỏi, tôi chợt nghĩ, Trần Đông Phương biết chuyện này thì cũng không có gì là lạ. Dù sao thì Trần Đông Phương cũng từng nói, tổ chức của ông ấy có một bộ phận tình báo rất là lợi hại. Trần Đông Phương khẽ gật đầu, sau đó kêu lên với bàn tử, đừng tỏ vẻ nữa. Quay lại đi. Thật ra bàn tử cũng không hề có ý định đánh nhau. Sau khi anh ấy dán tấm hoàng phù đó lên thì đã bắt đầu rút lui về phía chúng tôi. Tôi cũng biết bùa trấn thi của bàn tử ở trước mặt mấy thi quái có đạo hạnh thật sự thâm sâu này cũng không hề có tác dụng gì, nhưng cũng có thể kéo dài được chút thời gian chứ nhỉ. Ai ngờ bàn tử vừa dán lá hoàng phù đó lên thì lá hoàng phù đó lập tức bắt đầu bốc cháy. Màu vàng trên người của kim thân hòa thượng đó rơi xuống càng nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, trước mắt chúng tôi không còn là kim thân hòa thượng trông có vẻ là một cao tăng đắc đạo nữa, mà là một người đẫm máu. Liễu Truyền Chí thật ra cũng là bị quỷ đạo lột da, có phải không? Bị Quách Trung Dũng lột da sao? Nhìn thấy con người máu me bê bết này, tôi lập tức nghĩ đến con hoàng bì tử tinh mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi cổ miếu ở sâu bên trong núi Phục Ngưu. Nó cũng có bộ dạng giống y như vậy. không biết, trong tài liệu không có ghi chép. Trần Đông Phương nói. Còn vào lúc này, nước sông ở xung quanh con người đỏ lò màu máu đó bắt đầu cuộn trào mãnh liệt. Nước sông Hoàng Hà màu vàng đục kia lấy huyết nhân đó làm trung tâm, quách tán ra thành một cái vòng tròn rất lớn. Tất cả nước ở xung quanh cái vòng tròn này đều biến thành một màu đỏ máu. Con Ban Tử lúc này đã đến bên dưới thuyền. Lý Thanh vội vàng vứt một sợi dây thừng xuống, muốn kéo Ban Tử lên. Ban Tử cũng tóm được lấy sợi dây, nhưng ngay vào thời khắc quan trọng này, đột nhiên từ dưới nước phóng ra một con cá lớn. Đây là một con thuộc loại cá chép lớn Hoàng Hà mà người đàn ông trung niên phúc hậu kia đã làm cho chúng tôi. Nhưng đầu của con cá này rất lớn, đoán chừng cũng phải nặng hơn 100 cân. Trong khoảnh khắc, tôi thậm chí còn cảm thấy mắt của con cá chép Hoàng Hà kia cũng có màu đỏ, giống như đang phát điên vậy. Nó phóng lên cao, sau đó là cá chép vươn mình, vẫy đuôi một cái đập Ban Tử rơi xuống mặt nước. Ban Tử vùng vẫy dưới nước rồi sau đó còn muốn kéo lấy sợi dây thừng. Nhưng lúc này, dưới nước lại trồi lên một hàng bong bóng cực lớn. Sau đó lại có một con cá chép cùng loại với con cá chép kia cũng phóng lên. Sau đó, trực tiếp đập lên trên đầu Ban Tử. Ở đâu ra mà lắm cá chép thế này? Vậy mà còn dám tấn công con người nữa? Thành tinh rồi à? Tôi kêu lên. Lúc này Trần Đông Phương đã cầm áo phao bước đến. Ông ấy nói với chúng tôi xuống dưới đó một chuyến, Lý Thanh, chăm sóc tốt cho bọn họ. Lý Thanh lại trực tiếp kéo lấy Trần Đông Phương rồi nói, để tôi đi, anh canh chừng ở đây đi. Lời nói của Lý Thanh vô cùng kiên quyết, căn bản là không cho Trần Đông Phương có cơ hội phản bác. Anh ấy lấy ra một con dao găm từ trong ống quần ra, rồi nhảy phốc lên một cái nhảy ngay xuống nước. Khả năng bơi lội của Trần Đông Phương thật sự không được tốt lắm, nhưng Lý Thanh thì không tệ. Anh ấy nhảy xuống dưới nước, chém một nhát lên trên đầu của con cá chép kia. Nhưng bất kể là thứ gì, sống lâu quá thì cũng đều sẽ thành tinh. Con cá chép này cũng vậy, con cá chép chịu đau một chút, vùng vẫy một cái, cũng kéo cả Lý Thanh vào trong nước. Lúc này, ở dưới nước đã vô cùng náo nhiệt. Khoảng nước ở xung quanh chúng tôi vốn đã biến thành một màu đỏ máu, bây giờ lại giống như là được đun sôi lên, không ngừng có bong bóng nước nổi lên. Sau đó, tôi nhìn thấy có không biết bao nhiêu con cá chép lớn từ trong nước vùng vẫy bơi đến. Khung cảnh đó thật là hoành tráng. Tôi đoán chừng một người thích câu cá mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ điên lên mất, chỉ là có thể họ phát điên vì vui mừng. Lý Thanh bị con cá chép đó kéo vào trong nước. Chẳng bao lâu sau, anh ấy từ trong nước nhô lên, trong tay Ban Tử không có thứ gì cả. Thân hình của mấy con cá chép đó thì lớn, lại còn chân tuồn tuột, Ban Tử nhất thời cũng không có được cách gì. Từ trước đến giờ đều thấy người ta giết cá, đây đúng là lần đầu tiên nhìn thấy cá chép muốn ép Ban Tử và Lý Thanh có thân thủ chắc tuyệt vào đường cùng. Diệp Tử lấy hoàng phù ở trong ba lô của bàn ra tôi ra đây. Vẩy hết những lá bùa có vẽ hình thanh kiếm trên mặt lên không trung. Nhanh lên. Lúc này Ban Tử hét lên với tôi. Tôi luống ca luống cuống lấy ba lô của Ban Tử ra. Bên trong đều là những thứ linh ta linh tinh. Thứ nhiều nhất đó là tiền và hoàng phù. Tôi cũng không có thời gian tìm mấy lá bùa bên trên có hình thanh kiếm. Bèn nắm lấy hết hoàng phù, vung ra một cái. Mà lúc này Ban Tử ở dưới nước cũng phát ra một tiếng kêu đầy phẫn nộ. Anh ấy hét to một tiếng. Mấy lá hoàng phù đó rơi xuống từ trên không, trong đó có 5 lá, lại hóa thành 5 thanh cổ kiếm. Đây là ngũ nhạc kiếm mà lúc đó Ban Tử đã từng thi triển khi đối phó với Thi Vương ở Phục Địa Câu. 5 thanh cổ kiếm đó vừa xuất hiện, khí thế liền trở nên khác đi. Tôi cảm thấy xung quanh tôi đều là kiếm ý. Còn vào lúc này, Ban Tử ở trong nước lại một lần nữa thét lớn lên một câu, vạn kiếm quy tông. Giết giết giết cho ta. Mạ nó, một đám cá con mà cũng muốn giết bản gia ta à. 5 thanh cổ kiếm cùng kêu lên một tiếng, hình như là nghe hiểu được câu nói của Ban Tử. 5 thanh kiếm bắt đầu di chuyển thành vòng tròn. Lúc di chuyển thành vòng tròn, xung quanh 5 thanh kiếm đều là quang ảnh. Trong phút chốc, tôi dường như không thể mở nổi mắt, bởi vì sau khi 5 thanh kiếm này xoay tròn, 4 phía đều là kiếm, hình như trong một khoảnh khắc vụt qua, tôi cảm thấy như trên đầu chúng tôi có thêm một đám mây kiếm. Phải là hơn cả vạn thanh kiếm, từng thanh một treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng tôi, che phủ trên vùng nước máu xung quanh chúng tôi. Lý Thanh, đừng sợ, kiếm này không làm tổn thương con người, chỉ làm bị thương súc sinh thôi. Bàn tử thét lớn một tiếng, sau đó anh ấy ở dưới nước phất tay một cái, nói, rơi. Sau tiếng hô lớn này của bàn tử, đám mây kiếm bao trùm ở trước mặt chúng tôi đó bắt đầu rơi xuống một cơn mưa kiếm. Trường kiếm phá không mà rơi xuống. Kiếm rơi xuống trên người chúng tôi, cơ bản là không đau không ngứa, giống như nước mưa rơi tí tách trên người thôi. Tôi cứ nói tại sao bàn tử không dùng cái này để đánh nhau, thì ra đây mới là cái gì mà mỗi ngành mỗi nghề đều có chuyên môn mà anh ấy nói gì đó à. Nhưng kiếm rơi xuống trong nước, rơi xuống trên người mấy con cá chép kia thì lại khác. Vô số thanh kiếm rơi xuống, đâm xuyên qua đàn cá chép cực đại không biết bao nhiêu con này. Tất cả những chuyện này gần như đều xảy ra trong tích tắc. Khoảnh khắc tiếp theo, vùng nước bên dưới trở nên tĩnh lặng. Xung quanh đều là một mùi máu tanh nồng nặc. Tôi đã không còn phân biệt rõ được rốt cuộc đó là máu của mấy con cá chép kia hay là máu của đại hòa thượng đó nữa. Nhân lúc không có gì, Trần Đông Phương lấy sợi dây thừng vứt xuống dưới, Lý Thanh nắm lấy sợi dây thừng rồi trèo lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, trên người Lý Thanh đã đầy những vết thương. Mấy con cá chép lớn đó không những vươn người ở dưới nước là có thể tấn công con người, mà vảy cá trên người bọn chúng cũng rất là cứng. Sượt qua da thì giống như lưỡi dao có răng cưa vậy. Bàn tử, lên đây đi à. Tôi nói với bàn tử. Không lên đâu. Một tên hòa thượng đã chết, vậy mà còn dám ra tay với bàn gia ta. Nếu như không dạy cho hắn một bài học, chắc sẽ coi bàn gia ta như nhún bùn mất. Bàn tử nổi trên nước, nói. Mà lúc này, thật ra thì đại hòa thượng kia đã đạp trên lá cây sậy đi đến chỗ bàn tử rồi. Bàn tử bám vào tấm hoàng phù kia, tuy rất nhếch nhác nhưng mà cũng đầy ý chí chiến đấu. Ngay vào lúc đại hòa thượng kia cách chúng tôi gần đến mức có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trên người hắn ta, bàn tử giơ tay lên nói với tôi, Diệp tử, đem ba lô của bàn gia tôi vứt xuống đây. Anh đừng có làm màu nữa, tôi thét lên, nhưng mà tôi vẫn vừa nói vừa cầm lấy ba lô rồi vứt cái ba lô đó xuống cho anh ấy. Đây là cái dương bách bảo của bàn tử mà. Bàn tử nhận lấy ba lô, khí thế khắp người cũng khác hơn. Anh ấy gần như mang chiến ý vô song, muốn cùng đại hòa thượng kia đánh một trận, bảo vệ tôn nghiêm của đạo gia. Ngay vào lúc chúng tôi đều cho rằng trận đại chiến liên quan đến tôn nghiêm này sắp sửa bắt đầu, tôi đột nhiên nghe thấy bàn tử thét lớn lên một tiếng, trời mợ, Diệp tử, mấy lá bùa mà bàn gia tôi vẽ xong đâu hết cả rồi. Bà nãy tôi vứt hết xuống nước rồi đó. Tôi kêu lên. Bà mơ ông nội nhà cậu. Bàn tử hét lên một câu. Anh ấy quay đầu lại, túm lấy sợi dây thừng muốn nhảy lên. Nhưng mà lúc này, huyết nhân hòa thượng đó đã ở ngay sau lưng anh ấy. Huyết nhân chắp tay lại. Vẫn là dáng vẻ của người trách trời thương thân của Phật gia. Nhưng mà sau khi chắp tay lại, tay của hắn ta lại tóm lấy bàn tử kéo vào trong nước. Sau đó, hòa thượng này ngẩng đầu lên, vỗ một vỗ lên trên đỉnh đầu của bàn tử. Tôi nhìn thấy cơ thể của bàn tử oặt ra, tôi thậm chí còn nhìn thấy trong mắt của bàn tử đang giãn ra nữa. Sau đó, cả người anh ấy đều chìm vào trong nước. Đừng mà! Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi gần như sắp phát điên. Tôi nắm chặt tay, muốn nhảy xuống nước cứu bàn tử. Nhưng Trần Đông Phương đã kéo tôi lại. Tôi không ngừng dãy giụa rồi nói, chú bỏ cháu ra, chú không nhìn thấy bàn tử không ổn rồi sao? Là cháu đã ném hết hoàng phù của anh ấy xuống nước, là cháu đã hại anh ấy, cháu phải cứu anh ấy. Lý Thanh, coi chừng Diệp tử, Trần Đông Phương nói. Nói xong, ông ấy đi thẳng đến trước mặt thanh niên kia rồi nói, tiểu ca, cứu người, chỉ cần cậu cứu được người, chúng tôi chắc chắn sẽ quay về như đã hẹn, không đi đến chỗ đó nữa. Thanh niên đó vẫn với dáng vẻ bình thản thong dong, cậu ta nhìn Trần Đông Phương, lắc đầu rồi nói, muộn rồi, không đi được nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 181, Thuyền Quỷ Âm Ti. Cậu nói vậy là có ý gì? Theo như giao hẹn của chúng ta lúc trước, nếu như phía trước còn có người cản đường, cậu phải đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi mới rút lui. Trần Đông Phương nhìn người thanh niên kia nói, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn của mọi người, nhưng bây giờ cậu ta đã không đi được nữa rồi, người mà Long Vương muốn chính là cậu ta. Thanh niên đó chỉ tay vào tôi rồi nói, vậy cậu cứu bàn tử về đây cho tôi, sau khi cứu về thì tôi sẽ xuống đó. Tôi thét lên với thanh niên đó, nếu như không phải Lý Thanh kéo lấy tôi, thì tôi đã sớm xuống dưới đó cứu bàn tử rồi. Ánh mắt trắng dã cuối cùng với thân hình mềm oặt của bàn tử thật sự đã làm tôi sợ. Tuy anh ấy vẫn luôn là trụ cột của tôi, nhưng anh ấy cũng là một con người, bị tên hòa thượng không phải là người này đánh một cú vào đầu cũng sẽ mất mạng. Sống chết của anh ta cần phải xem tạo hóa của anh ta, tôi không quản được. Ý tôi muốn nói đó là bây giờ cậu phải đi đến chỗ của Long Vương, nếu không thì người trên thuyền đều sẽ chết. Thanh niên đó nói, Trần Đông Phương cho mày suy nghĩ nhìn cậu ta, nói, cậu nói vậy lại là có ý gì nữa đây? Hòa thượng này muốn mang cậu ta đi, nếu như cậu ta đi, chúng ta sẽ được cứu, nếu như cậu ta không đi theo hòa thượng kia, hòa thượng đó sẽ lên thuyền giết hết chúng ta, tính chất đều như nhau. Thanh niên nói, nếu như cậu ấy đi cùng với hòa thượng kia, thì sẽ chết à? Trần Đông Phương hỏi, tôi không biết, sống chết của cậu ta thì phải xem Long Vương thế nào, là nghe theo hay là phản kháng. Mọi người nhanh chóng đưa ra câu trả lời đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu. Người thanh niên nói, Trần Đông Phương do dự một hồi, rồi đi đến bên cạnh tôi. Tôi dãy giụa một lúc rồi nói với ông ấy, cháu đi cũng được, cũng có thể chết, nhưng chú nhất định phải cứu bàn tử về cho cháu. Có nghe không hả? Còn nhớ những lời mà ta nhờ Lý Thanh nói với cháu không? Những chuyện khác cứ giao cho ta. Trần Đông Phương nhìn tôi một cái rồi nói với tôi, lời ông ấy nói tôi đương nhiên là nhớ. Ông ấy bảo tôi tiếp theo đây cứ nghe theo ông ấy. Chuyện này khiến tôi cho rằng ông ấy có tính toán của riêng mình. Tất cả đều được ông ấy kiểm soát. Nhưng vấn đề bây giờ đó là bàn tử đã xảy ra chuyện rồi. Đi với hắn ta đi, Diệp tử, cháu sẽ không sao đâu, bàn tử cũng sẽ không sao, chú sẽ bảo Lý Thanh đi với cháu, cậu thanh niên này không đơn giản, trước mắt chỉ có thể đi theo như cậu ta nói, chúng ta mới biết được thân phận của cậu ta, và xem cậu ta muốn làm gì, hãy tin ta. Trần Đông Phương dùng lực bóp mạnh vào vai tôi, hạ thấp giọng rồi nói, sau đó mới xoay người bước đến bên cạnh người thanh niên kia. Nói với người thanh niên đó, được, ông cứ như vậy mà bán cậu ta đi à? Phải biết rằng, nếu như cậu ta thật sự đi đến chỗ Long Vương, thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Nét mặt thanh niên đó mỉm cười nhìn Trần Đông Phương. Bớt nói mấy lời thừa thãi đi, một người chết thì sẽ luôn tốt hơn là tất cả chết hết để nuôi cá trên sông Hoàng Hà chứ. Trần Đông Phương gắt. Được. Thanh niên đó nhìn Trần Đông Phương một cái rồi khẽ gật đầu. Sau đó, cậu ta đi đến chỗ đầu thuyền, quỳ xuống với tên hòa thượng đứng trên lá cây sậy kia. Trong miệng cậu ta niệm lầm rầm mấy câu gì đó không biết nữa, trông dáng vẻ như đang trao đổi với hòa thượng này. Sau khi trao đổi xong, hòa thượng đó vậy mà lại từ từ chìm vào trong Hoàng Hà thật. Cứu người! Trần Đông Phương trực tiếp cởi đồ ra rồi nhảy xuống dưới thuyền. Còn tôi với Lý Thanh cũng cùng nhảy xuống theo. Điều không ngờ đó là Tôn Liên Thành vậy mà cũng nhảy xuống chung nữa. Nhưng bây giờ tôi cũng không quản nhiều chuyện như vậy được. Chúng tôi lặn xuống bên dưới, phát hiện nước ở đây rất sâu, cũng rất đục, căn bản không thể tìm thấy bóng dáng bàn tử đâu. Trần Đông Phương làm một động tác tay ra hiệu cho chúng tôi rút lui. Tôi không chịu đi, muốn kiên trì lặn xuống sâu hơn. Lý Thanh bơi đến kéo lấy tôi, đưa tôi lên trên mặt nước. Sau khi trồi lên trên mặt nước, Trần Đông Phương nói, không được rồi, chúng ta phải mặc đồ lặn vào thôi, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. đợi mặc xong đồ bơi thì bàn tử còn giữ được mạng không? Tôi nói một cách gấp gáp, nhưng tôi cũng chỉ là lo lắng vậy thôi. Tình hình dưới nước tôi cũng đã nhìn thấy rồi, bây giờ nếu như lộ mãng thì chỉ gây ra chuyện lớn hơn thôi. Chúng tôi nhanh chóng leo lên thuyền. Sau khi lên tới thuyền, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng. Đó là tôi căn bản chưa từng mặc qua loại thiết bị lặn này rồi đi lặn bao giờ. Thứ tôi biết chỉ là kiểu đồ bơi truyền thống rồi lặn xuống thôi. Nếu như không biết, xuống nước sẽ càng nguy hiểm hơn. Bọn ta đã từng được huấn luyện về phương diện này rồi. Ta với Lý Thanh xuống đó trước. Tôn Liên Thành, cậu dạy cho Diệp Tử nắm vững một số kỹ thuật trước rồi sau đó hẵng xuống. Trần Đông Phương cũng biết thời gian cấp bách, ông ấy với Lý Thanh sau đó làm động tác rồi nhảy vào trong nước. Còn Tôn Liên Thành thì bắt đầu giải thích cho tôi nghe cách dùng mấy thứ đồ kiểu lặn biển này. Nhưng ngay vào lúc này, lái tàu cũng chính là ông lão kia bước ra. Ông ấy nói với Tôn Liên Thành, có một con thuyền đang đi về phía chúng ta, trông có vẻ như sắp đụng chúng ta rồi. Tôi đã phát tín hiệu cho họ, nhưng mà họ không hề phản hồi. Ông lão lái tàu này gấp muốn khóc đến nơi. Tôi đoán nếu như ông ấy không phải là người của Tôn Liên Thành, bây giờ chắc là hối hận trong lòng lắm. Tại sao theo chúng tôi ra sông một chuyến lại gặp phải mấy chuyện cổ quái kỳ lạ này cơ chứ? Kính viễn vọng đâu? Tôn Liên Thành nói. Không cần kính viễn vọng cũng có thể nhìn thấy được kìa. Tôi nói với Tôn Liên Thành. Bây giờ trời đã hừng hừng sáng, trên mặt nước có một tầng sương mù, trong màn sương mù dày đặc, tôi nhìn thấy có một con thuyền đang băng băng về phía chúng tôi. Điều kỳ lạ đó là, con thuyền này vậy mà lại là một con thuyền theo kiểu rất cổ xưa đến mức độ nào chứ? Là thuyền buồm kiểu cổ, cũng chính là kiểu thuyền buồm thời cổ đại mà chúng ta thường nhìn thấy trên phim. Điều càng kỳ lạ hơn đó là, con thuyền này từ trên xuống dưới vậy mà lại không có đèn đóm gì hết, cả chiếc thuyền đều tối đen. Quỷ thuyền âm ti, lão lái tàu nhìn một cái, liền trực tiếp quỳ xuống. Quỷ thuyền gì cơ? Tôn Liên Thành kêu. Là con thuyền quỷ đi lại trên sông Hoàng Hà, ở góc độ chuyên môn thì vong linh chết đuối trên sông Hoàng Hà, nhìn thấy quỷ thuyền thì không một ai có thể sống sót. Lão lái tàu nói xong lại quỳ xuống. Người đàn ông trung niên phúc hậu kia cũng bước ra rồi quỳ xuống với con thuyền có vẻ như đang lao đến chúng tôi. Hai người họ sợ đến mức cả người đều phát run cầm cập, trong miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó giống như kiểu Long Vương cứu mạng. Tôi cười khổ một cái, Long Vương bây giờ còn đang muốn lấy mạng tôi đây này, ông còn hy vọng ông ta đến cứu mấy người sao? Chuyện này là sao đây? Lần này Tôn Liên Thành không hỏi lão lái tàu đó nữa, mà nhìn người thanh niên kia rồi nói. Con thuyền này là do Long Vương phái đến để đón cậu ta. Người thanh niên đó nhìn con thuyền rồi nói. Bước lên con thuyền như thế này rồi đi hả? Hơn nữa bây giờ Trần Đông Phương với Lý Thanh đều không có ở đây. Cậu bảo cậu ta lên thuyền, họ quay về thì tôi biết giải thích thế nào đây? Tôn Liên Thành gắt gỏng. Lúc này, con thuyền đó đã dừng lại ngay phía trước thuyền chúng tôi. Từ nơi này nhìn qua, tôi đã có thể cảm nhận được luồng hơi lạnh lẽo truyền đến từ con thuyền đó. Hơn nữa đây là một con thuyền gỗ, cả con thuyền từ trên xuống dưới trông có vẻ nhưng sắp mục rã đến nơi. Đoán chừng nếu tôi mà bước chân lên đó, con thuyền này sẽ lập tức vỡ vụn. Thuyền đã đến rồi, Long Vương không đợi con người, nếu như còn không lên thuyền, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết. Thanh niên đó nói, đợi thêm đi. Ít nhất thì cũng phải cứu được bàn tử đã, không thì cũng phải để Trần Đông Phương thấy cậu ta lên thuyền chứ, nếu không thì hai người họ sẽ đánh chết tôi mất. Tôn Liên Thành nói. Không đợi được nữa đâu, thanh niên đó nói. Lúc này, lão lái tàu và người đàn ông trung niên kia đều quỳ xuống trước mặt tôi rồi dập đầu với tôi. Tuy họ không nói câu nào, nhưng mà tôi biết hai người họ là đang cầu xin tôi lên thuyền. Đâu có ai muốn vì tôi mà chết chùm đâu. Nhìn bốn người trên thuyền, tôi đột nhiên rất hối hận lúc đó đã không nghe theo lời bàn tử. Ngay từ đầu anh ấy đã không tin tưởng Tôn Liên Thành, là Trần Đông Phương tự tin. Cũng là tôi tin tưởng mù quáng vào Trần Đông Phương và Lý Thanh. Đương nhiên, bây giờ cũng không thể trách Trần Đông Phương được. chỉ có thể trách Tôn Liên Thành này quá gian xảo. Bây giờ ai cũng đều có thể nhìn ra được, ngay từ lúc đầu, chúng tôi đã rơi vào kế hoạch của Tôn Liên Thành. Tuy bây giờ xem ra thì thanh niên này mới là người đáng hận nhất. Tôn Liên Thành dẫn theo cậu ta đến đây. Con thuyền này, tuyến đường này, cũng đều là Tôn Liên Thành lựa chọn. Cho nên, từ lúc đầu khi Tôn Liên Thành nói không đi, cho đến khi Trần Đông Phương ép anh ta đến đây, tất cả những chuyện này đều là từng bước một trong kế hoạch của Tôn Liên Thành. Anh ta khiến chúng tôi lơ là thiếu cảnh giác, sau đó thì rơi vào trong cái bẫy của anh ta. Còn bây giờ, mục đích thật sự của anh ta đã lộ rõ ra rồi, đó chính là muốn tôi chết. Đừng giả vờ nữa, tôi lên thuyền. Tôn Liên Thành, tốt nhất là anh cầu nguyện để bàn tử không xảy ra chuyện gì đi, cũng tốt nhất là đừng để tôi còn sống, nếu không thì sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ lấy mạng của anh. Tôi nhìn Tôn Liên Thành nói. Nói xong, tôi lấy một chiếc thang, bắc qua giữa hai chiếc thuyền, bước lên chiếc quỷ thuyền âm ti đột nhiên xuất hiện này. Ngay vào lúc tôi sắp bước lên thuyền, Tôn Liên Thành liền kéo nhẹ lấy tôi, đưa cho tôi một khẩu súng. Tôi nhìn anh ta một cái rồi nói, anh không sợ bây giờ tôi bắn chết anh sao? Bất kể là cậu có tin hay không, chuyện này đều không phải là ý của tôi. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu thôi. Tốt nhất là cậu phải sống sót đó. Tôi biết cậu mà chết rồi, tôi chết còn khó coi hơn. Tôn Trọng Mưu sẽ rút gân lột ra tôi mất. Tôi sẽ không làm vụ giao dịch như thế này đâu. Tôn Liên Thành nhún nhún vai rồi nói. Thật ra người muốn cậu ta chết nhất chính là Tôn Trọng Mưu. Lúc này, người thanh niên kia nói một cách đủng đỉnh. Câm cái miệng thối của cậu lại đi. Ngoài việc khiêu khích Ly Gián với quỳ xuống ra, cậu còn biết thứ gì khác hả? Cậu cũng xứng để nhắc đến tên của anh trai tôi sao? Tôi trừng mắt với thanh niên kia một cái, rồi trực tiếp leo lên thuyền. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 182, Thuyền Quỷ Âm Ti 2. Bên này tôi vừa mới bước lên thuyền xong, thì người đàn ông trung niên phúc hậu kia liền chạy ngay tới đem cái thang nối giữa hai con thuyền cất đi. Việc này khiến tôi càng thêm lạnh lòng. Sau khi ăn món cá om dưa của người đó, tôi vẫn luôn cảm thấy người đàn ông trung niên này cũng không tệ. Nhưng bây giờ xem ra, sự trung hậu chỉ là giả. Bất kể ông ta có phải là người của Tôn Liên Thành hay không, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người lấy mất con đường lui của tôi vậy mà lại chính là ông ấy. Sau khi tôi bước lên thuyền thì cánh buồm của con thuyền này kêu lên một tiếng rồi căng phồng ra. Việc này làm tôi giật mình một phen, bởi vì chỉ có con người mới căng buồm hạ buồm. Chẳng lẽ trên con thuyền này còn có người nữa sao? Nhưng mà rất nhanh thì tôi liền cảm thấy suy nghĩ của mình thật là ngốc nghếch. Trên con thuyền này người thì không có, quỷ thì đoán chừng có cả lô. Bây giờ tôi không hề cảm thấy có một chút gió nào. Nhưng mà sau khi cánh buồm được căng lên thì con thuyền lập tức bắt đầu tăng tốc di chuyển. Tôi đứng trên chỗ mũi thuyền bị gió lạnh thổi qua, nhiệt huyết sục sôi ban nãy lập tức bị thổi tắt. Ban nãy tôi bước lên thuyền, chủ yếu là vì gã thanh niên kia tạo ra cho tôi một hình tượng sao chổi rằng nếu như tôi không chết thì tất cả những người khác đều sẽ chết hết. Việc này khiến tôi vô cùng tức giận, cộng thêm việc tôi cảm thấy lo lắng cho bàn tử. Bởi vì tôi luôn có một trực giác rằng gã thanh niên đó là người duy nhất có thể cứu được bàn tử. Trần Đông Phương với Lý Thanh đều không được, cho nên lúc đó tôi chỉ có thể đưa ra được lựa chọn như vậy. Lúc này lòng nhiệt huyết ban nãy lại bị thổi tắt, xung quanh toàn là tiếng gió thổi hụ hụ và tiếng con thuyền rẽ sóng. Màn đêm dường như muốn nuốt chửng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn con thuyền buồm này đúng thật là quá cũ kỹ, lúc bước đi đều vang lên tiếng cọt kẹt. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị vỡ ra vậy. Xung quanh vẫn là một mảng tối đen giống hệt như ban nãy. Tôi hét lên một tiếng với con thuyền này, có ai không? Nhưng rất rõ ràng, không hề có người nào bước ra trả lời tôi. Tôi lấy đèn pin soi vào, phát hiện ngoài những tấm gỗ đen xì và dây thừng ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Tôi châm một điếu thuốc, tuy bây giờ tôi rất tò mò là con thuyền này làm sao mà chạy được. Trên đây rốt cuộc là có người hay không, nhưng tôi lại không dám đi thám thính, thậm chí tôi còn cảm thấy mình phát run hơn ban nãy nữa. Từ trước đến nay, bất kể là anh trai cũng được, bạn tử cũng được, cho dù là Lý Thanh hay Trần Đông Phương, mỗi lần khi tôi gặp phải chuyện gì thì đều có người ở ngay bên cạnh tôi. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với tình huống như vậy, tôi có chút không biết phải làm thế nào. Cuối cùng, tôi dứt khoát ngồi yên tại chỗ, nhưng tôi lại phát hiện mình có ngồi thế nào cũng không được. Ngồi quay mặt ra phía sông thì sợ bên trong con thuyền đột nhiên có thứ gì đó xông ra bóp chết tôi. Mà ngồi quay mặt vào con thuyền thì lại sợ hòa thượng máu đột nhiên ở dưới nước xông lên nhìn thấy cái đầu của tôi thì liền lập tức đánh chết tôi. Cho nên tôi giống như con búp bê lắc đầu. Cái đầu không ngừng xoay qua xoay lại giữa hai bên là mặt sông với con thuyền. Chẳng bao lâu sau thì tôi xoay đầu đến chóng cả mặt. Bây giờ chỉ có một may mắn duy nhất, đó là trời sắp sáng rồi. Tôi lấy điện thoại ra nhìn thử, đã là 3 giờ rưỡi. Thời tiết bây giờ đến khoảng 6 giờ thôi là trời đã sáng rồi. Chỉ cần đợi đến khi trời sáng, tất cả sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Nhưng tôi lại thay đổi suy nghĩ, nếu như đây đã là một con thuyền quỷ, vậy sau khi trời sáng thì nhất định nó sẽ biến mất, hoặc sẽ đi đến một nơi nào đó không ai hay biết. Cho nên, không phải đợi đến khi trời sáng thì mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn, mà thật ra là 2 tiếng rưỡi này đối với tôi mà nói mới là nguy hiểm nhất. Tôi lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy không biết nên làm thế nào, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi vừa nghĩ đến dáng vẻ gã thanh niên kia chỉ mong sao cho tôi lập tức chết đi, là tôi cảm thấy mình lành ít dữ nhiều. Mà vào lúc này, tôi đột nhiên phát hiện mình lại nhớ đến Hàn Tuyết nhiều như vậy. Lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi nhưng lại không thể gặp mặt cô ấy một lần, cũng không thể nói với cô ấy một câu. Việc này khiến tim tôi đau thắt. Tôi nhìn điện thoại một cái, tín hiệu rất kém, nhưng mà vẫn còn một vạch. Tôi muốn gọi cho cô ấy một cú điện thoại hoặc là gửi một tin nhắn từ biệt, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ nói với cô ấy tôi sắp chết thật, hay là nói với cô ấy rằng tôi đang ở trên một con thuyền quỷ, sắp bị Long Vương Hoàng Hà dẫn đến hành cung của ông ấy. Nếu như may mắn, anh cũng có thể đem một cây Như Ý Kim Cô Bổng về cho em. Nghĩ ngợi cả buổi, cuối cùng tôi vẫn quyết định không nói gì với cô ấy. Việc này chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ thôi. Tôi mở bản ghi âm trong điện thoại lên, nói một lô một lốc những nhớ nhung của tôi về cô ấy. Nhưng sau đó tôi lại xóa hết đi. Đến cuối cùng tôi chỉ giữ lại một câu, nếu như anh có thật sự không còn, hãy quên anh đi. Tôi cất điện thoại vào trong ngực, bị tôi nghịch một hồi như vậy, cũng chỉ còn chưa đến 30% pin. Đâu có người nào mà không sợ chết. Tôi cũng sợ, càng đáng sợ hơn đó là không phải kiểu một đao chém đầu. Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ chết như thế nào và chết ở đâu. Điều tôi mong mỏi hơn đó là bây giờ tôi có thể gặp được một con thuyền có thể cứu lấy tôi. Người mà cứu được tôi đó chắc chắn là một người cực kỳ may mắn. Trong tương lai chắc chắn tôi sẽ báo đáp đầy đủ ơn cứu mạng lần này. Nhưng những con thuyền vốn dĩ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy thì bây giờ chẳng nhìn thấy một chiếc nào. Điều đó chỉ có thể chứng minh một vấn đề. Con thuyền này đã đi lệch khỏi tuyến đường thủy chính, cũng có nghĩa là nó đã đi vào một nhánh sông nào đó của Hoàng Hà rồi. Mà ngay lúc này, đã là 4 giờ 20 phút sáng. Trời đã hửng hửng sáng, tôi biết thời gian còn lại của tôi có lẽ đã không còn nhiều nữa. Thực ra tôi đã không thể nào chịu đựng được cái cảm giác tò mò này, nên dứt khoát lấy hết can đảm đứng dậy, nắm lấy khẩu súng mà Tôn Liên Thành đưa cho tôi, bật đèn pin lên. Bất kể trước đây là trong tiểu thuyết hay là trên phim ảnh, tôi đã từng nghe nhắc đến những thứ liên quan đến thuyền quỷ âm ty rồi. Thậm chí nó còn là một sự kiện có thật trong cuốn sách Những Bí Ẩn Chưa Có Lời Giải Đáp, nhưng đó đều là những thứ ở trên biển lớn, nhiều nhất là ở tam giác quỷ Bermuda thần bí. Không ngờ trên Hoàng Hà vậy mà cũng có một con thuyền như vậy. Tôi nghĩ CMN dù sao thì chắc 89 phần 10 là cũng không thể sống sót được, người chết đê y ngửa lên trời. Tôi phải xem thử xem con thuyền này rốt cuộc là cái thứ gì, có thật là có một sức mạnh thần bí nào đó đang điều khiển nó không, hay là có quỷ đang lái thuyền. Quyết tâm là một chuyện, còn sợ hay không sợ thì lại là một chuyện khác. Tôi phát hiện tôi bước đi mà người đang còn run lẩy bẩy, nhưng cuối cùng tôi vẫn đi được đến phía trước khoang thuyền này. Thân của con tàu này cũng chẳng khác mấy so với con tàu trước đây của chúng tôi. Điểm khác biệt đó là động cơ và chất liệu. Ở trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ. Bên trong cánh cửa gỗ này chính là buồng lái. Nếu như thật sự có người lái tàu, thì hẳn là sẽ ở đây. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa chân đá một cái lên trên cánh cửa gỗ mục nát này. Một cú đá này khiến cánh cửa gỗ vỡ thành từng mảnh. Một mùi gỗ mục và hơi tanh tanh gần như sộc ngay ra ngoài. Một tay tôi giơ súng lên, còn một tay thì đưa đèn pin soi vào bên trong. Nếu như có tình huống gì đó, tôi có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Lối vào và buồng lái đó đều không có ai. Nhưng ngay vào lúc tôi đang muốn thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu lên nhìn một cái, thì nhìn thấy ở trên trần của buồng lái này có một đôi mắt màu xanh lục, hình như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cái quái gì đây? Tôi kinh ngạc kêu lên, dọi đèn pin qua đó và đồng thời nòng súng cũng hướng về phía đó. Tôi gần như sắp nổ súng rồi, thì lại phát hiện đây là một con mèo màu đen. Ở phía trên buồng lái có treo một tấm bảng gỗ. Lúc này con mèo màu đen đang đứng ở trên tấm bảng gỗ đó, chằm chằm nhìn thẳng vào tôi. Họng súng của tôi chĩa về phía nó cũng đứng im. Cả người nó đều là một màu đen, nhưng lông của nó lại chẳng phát sáng chút nào, cả người thì cực kỳ gầy đét. Tôi nhớ đến thi thể của mấy con hoàng bì tử treo trên cây ở mộ hoàng bì tử phía sau núi Phục Ngưu, cũng giống như con mèo này, xem ra đây là thi thể của một con mèo. Để xác nhận lại suy nghĩ của tôi dùng đèn pin chiếu thử vào nó, rồi lại dùng súng thị uy với nó mấy lần. Nó lại không có bất cứ hành động gì, ngay cả ánh mắt cũng giữ nguyên cái biểu cảm đó. Tôi thở hắt ra luồng khí lạnh mà ban nãy tôi mới hít vào, nhưng mà trong lòng vẫn còn căng thẳng, bởi vì trong buồng lái không có ai. Thế thì cánh buồng được nâng lên hạ xuống thì chỉ có thể là do quỷ làm thôi. Trên thực tế, có thể phát hiện ra có ai đó ở đây thì chắc chắn là tốt hơn nhiều so với không tìm thấy ai. Ngoại trừ những chỗ như buồng lái này ra, thì phía sau có mấy khoang thuyền nối tiếp nhau. Tôi chợt nghĩ, buồng lái không có người. Nhưng mà con thuyền này là thuyền buồm. Hành động giăng buồm hạ buồm sẽ không được thực hiện ở đây đâu, mà là ở bên ngoài. Chủ yếu là bây giờ tôi rất không muốn đi vào trong cái khoang thuyền kia, cho nên tôi chuẩn bị dạo một vòng, đi xem thử phía sau cái cột buồm đó. Ngay vào lúc tôi vừa mới quay đầu, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng meo. Sau đó thì cảm thấy phía sau lưng mình có một luồng hơi lạnh sộc đến. Tôi quay đầu lại một cái, vừa hay nhìn thấy con mèo đó đang xông về phía tôi. Tôi giơ súng lên và bóp cò, gần như không hề có một chút do dự nào. Nhưng cũng không biết là do kỹ năng bắn súng của tôi quá tệ, hay là do động tác của con mèo kia quá linh hoạt, mà tôi ngay lập tức bắn hụt. Mà vào lúc này, con mèo đó đáp xuống ngay trước mặt tôi, chứ không phải là xông vào tôi như kiểu mà tôi mới vừa nghĩ ban nãy. Chỉ là, nó lại làm một động tác kỳ lạ với tôi. Nó giơ một cái chân ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 183, Thuyền Quỷ Âm Ti 3. Lúc này con mèo đó cách tôi ngày càng gần, tôi đang định bồi thêm phát súng nữa. Với cái khoảng cách này mà tôi còn bắn trượt nữa thì coi như cả đời này tôi không có duyên với súng đạn. Không ngờ con mèo đó bỗng giơ móng vuốt lên với tôi. Tôi biết giơ hai tay lên có nghĩa là đầu hàng, vậy còn giơ một chân trước lên thế này có nghĩa là gì? Chả lẽ là muốn báo cáo công việc với cấp trên trang? Biểu cảm trên mặt nó cũng thay đổi, trông có vẻ như đang rất nóng lòng gấp gáp. Tôi bỗng chốc ngờ ra, mà lúc này con mèo cũng bắt đầu đi về phía tôi. Động tác của nó lúc này rất buồn cười, vừa đi vừa cả nhắc một cái chân, trông giống như tàn tật vậy. Động tác này của nó khiến tôi cảm thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã thấy ở đâu. Dù gì trong thôn nơi tôi ở cũng có rất nhiều mèo hoang, tôi cũng nhìn thấy không ít. Lúc này não tôi bỗng như lóe lên, đột nhiên nhớ ra con mèo này là của ai, càng hiểu được dụng ý động tác mà nó đang làm, bởi vì trước đây tôi và nó đã từng gặp nhau rồi. Nó là con mèo của Lý Lão Thái, cũng là bà ngoại của tôi. Trước kia vào cái đêm chúng tôi đang thủ linh trước quan tài chứa quần áo của ông nội, con mèo này đã bị bàn tử đã thương gãy một chân. cho nên hãy nó giơ móng vuốt lên rồi lại làm ra dáng què quặt lúc bước đi, thực ra là để nói với tôi thân phận của nó. Là con mèo nhà họ Lý sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi. Trên cái thuyền quỷ âm ti này bỗng gặp được một con mèo quen khiến tôi phút chốc có cảm giác rất thân thiết, giống như cái cảm giác gặp được người thân thiết vậy. Con mèo này còn biết nhắc nhở tôi, kiểu động vật có linh tính như vậy khiến tôi rất thích. Nó gật đầu với tôi rồi trực tiếp nhảy vào trong lòng tôi. Sau khi nhảy vào lòng tôi bỗng cảm thấy trọng lượng của nó rất nhẹ, cảm giác cả người gầy đến sờ được toàn xương. Đến lông cũng không còn bóng mượt khác xa với hồi tôi nhìn thấy nó ở phục địa câu nữa, quả thực có chút tàn tạ đáng thương. Mày đói chưa? Tôi hỏi. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự mong chờ. Trong ba lô của tôi vẫn còn chút lương khô, còn có chút cá khô. Vốn dĩ tôi định mang về cho Hàn Thuyết nên mới cất trong ba lô. Tôi lấy ra đưa cho nó. Nó lập tức dùng chân tóm lấy rồi ăn ngấu nghiến, trông giống như đã mấy năm chưa được ăn gì vậy. Nghĩ tới đây tôi bỗng giật mình, nó hiện giờ thành ra thế này không phải là do đã rất lâu chưa được ăn gì sao? Con mèo này cũng thật thông minh, lúc đầu tôi tưởng nhầm nó chỉ là xác mèo bởi nó không hề động đậy, nghĩ lại chắc nó buộc phải làm vậy. Ít vận động để không phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, vì thế nên mới gầy gò và chống chọi được tới giờ. Nhưng đây cũng không phải là điều quan trọng là con mèo của bà ngoại tôi Lý Lão Thái ở đây, vậy chứng minh bà ấy cũng đang ở trên con thuyền này. Tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh sống lưng chạy khắp người, nếu Lý Lão Thái thực sự ở đây thì quá nửa là đã mất mạng, chứ nếu không tôi ở trên con tàu này lâu như vậy sao bà ấy có thể không xuất hiện chứ? Nếu Lý Lão Thái thực sự chết ở đây tôi không có cách nào đối diện với Tiểu Thất, nhưng đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lý gia nhất định sẽ san bằng mọi thứ. Anh trai tôi, người đã đưa Lý Lão Thái đi chắc chắn sẽ bị họ tìm mọi cách báo thù. Rất lâu rồi mày chưa được ăn, đừng ăn quá nhiều. Tôi vuốt đầu con mèo. Nó đã ăn hết một nắm cá khô rồi, đang tròn mắt nhìn tôi muốn ăn thêm. Tôi nói xong con mèo cũng đã ăn xong, dường như cũng đã hồi phục lại thể lực cũng như nghe hiểu được lời tôi nói liền nhảy lên vai tôi không đòi đồ ăn nữa. Chó mèo thân thiết với con người không phải không có nguyên nhân, chúng thực sự hiểu được con người, thậm chí những con thông minh có thể giao tiếp đơn giản với con người. Con mèo này chắc chắn thuộc loại rất thông minh. Mày đi cùng chủ của mày tới phải không? Tôi hỏi thăm dò nó. Con mèo gật đầu. Tôi lặng người đi gấp gáp hỏi, vậy chủ nhân của mày đâu? Con mèo sững sờ một lúc. Thậm chí tôi còn nhìn thấy trong mắt nó có chút bi thương, khiến lòng tôi thắt lại. Tôi sờ đầu nó và nói, không sao, đừng sợ, tao vẫn còn ít đồ ăn, dù phải chết chúng ta cũng chết cùng nhau. Nếu may mắn, không chừng chúng ta có thể cùng nhau đi gặp Lão Long Vương. Nói xong tôi cùng với con mèo vẫn đang ở trên vai đi loanh quanh. Không thể không nói từ khi có anh bạn này đồng hành tôi cảm thấy mình bạo gan hơn nhiều. Hiện giờ điều mà tôi muốn biết nhất không phải là xác định xem con tàu này rốt cuộc là người lái hay quỷ lái, mà là tìm Lý Lão Thái, kể cả là xác cũng được. Thế nên tôi bật đèn pin ra khỏi buồng lái bắt đầu đi loanh quanh thuyền tìm kiếm. Sau cùng tôi đi tới bên cạnh cột buồm. Đúng lúc này con mèo đột nhiên trở nên rất cảnh giác. Nó nheo con mắt lại nhìn chằm chằm vào phía sau cột buồm như đang phòng bị thứ gì đó. Không nghi ngờ gì thời gian nó ở trên con thuyền này lâu hơn tôi rất nhiều. Biểu hiện của nó như này khiến tôi càng đề cao cảnh giác. Con mèo hiểu được người này đang muốn nói cho tôi biết sau cánh buồm kia nhất định là có thứ gì đó. Tôi do dự không biết nên đi qua đó hay cứ đứng ở đây chờ, nhưng cuối cùng tính hiếu kỳ vẫn chiến thắng. Quan trọng hơn là tôi muốn xác định xem Lý Lão Thái bà ngoại tôi liệu có phải đã chết. Có ai không? Tôi gọi to. Mọi thứ vẫn chìm trong yên lặng. Tôi rút súng bật đèn pin lên từ từ từng bước nhỏ đi tới. Trong khoảnh khắc này tôi dường như muốn nhắm tịt mắt lại mà bắn cả băng đạn trước, nhưng rồi nghĩ kỹ lại tôi cũng chỉ có ngần ấy đạn phòng thân. Vẫn may là tôi kiềm chế được không nổ súng bởi phía sau cột buồm không có bất kỳ thứ gì cả giống phía trước con thuyền. Con mèo này mày cố ý dọa tao có phải không? tôi còn định gõ đầu nó một cái coi như cảnh cáo. Ai ngờ lúc nhìn nó, tôi phát hiện mắt nó căn bản không nhìn vào con thuyền mà nhìn lên phía trên cột buồm. Tôi hướng ánh mắt theo hướng đó thì lập tức bị dọa cho muốn nhảy dựng cả lên, bởi phía trên cột buồm treo rất nhiều đầu lâu. Từng cái treo lủng lẳng trên dây thừng ở cột buồm phất phơ bay theo gió trông như những cái chuồng gió. Chỉ là khoảng cách giữa chúng tương đối xa nên không va vào nhau tạo ra tiếng, nhưng một màn này cũng khiến tôi sợ mất mật. Đã biết chỉ là đầu lâu thôi nhưng cũng khiến cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Cảnh này càng khiến con thuyền giống thuyền quỷ, cũng khiến tôi xác nhận con thuyền này không phải của Lão Long Vương, có lẽ là của Thi Vương thì đúng hơn. Nếu thực sự có Long Vương thì đó cũng là thần Long, sao có thể tàn ác đến mức treo đầy đầu lâu trên cột buồm được chứ? Thậm chí tôi còn nghĩ đến cướp biển vùng Caribe. Lẽ nào con thuyền này trước kia là của hải tặc trên sông Hoàng Hà, đầu lâu treo trên thuyền lẽ nào là đầu của những người bị chúng sát hại? Có lẽ cũng chỉ có những kẻ tàn ác máu lạnh như vậy mới làm được điều này. Bản thân tôi rất sợ nhưng vẫn vuốt đầu con mèo nói, chỉ là đống xương trắng thôi, đừng sợ. Bỗng lúc này dường như dưới nước có động tĩnh, phút chốc da đầu tôi tê dần, lông gà trên người dựng hết cả lên. Tiếng động này tuyệt đối không phải là cá, giống như tiếng người đang bò lên thuyền. Không chỉ tôi bị dọa sợ, đến lông trên toàn thân con mèo cũng dựng cả lên, nhưng nó không trốn vào trong lòng tôi mà từ trên vai tôi nhảy xuống lao về hướng mạn thuyền như muốn xem thứ gì đang tới. Đừng đi, tôi ra lệnh với nó. Tuy rằng nó chỉ là một con mèo, nhưng là bạn đồng hành duy nhất của tôi trong hiện tại. Nó quay đầu nhìn tôi rồi tiếp tục chạy, tôi cũng bước thấp bước cao chạy theo, phát hiện dây thừng trên thuyền căng ra còn rung lắc. Thứ dưới đó đang bám vào dây thừng leo lên thuyền. Ai? Ai ở dưới đó? Tôi hỏi. Tôi dường như không hy vọng nhận được hồi đáp, nhưng càng là lúc này ông trời dường như lại càng thích trêu đùa tôi, bởi tôi nghe được tiếng người đáp lại là tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra đây là giọng Lý Thanh. Phút chốc tôi trở nên rất vui mừng kích động muốn trực tiếp xông qua, nhưng bỗng một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi. Trong lúc này Lý Thanh không thể ở đây được, anh ta đang ở trên thuyền của Tôn Liên Thành vớt bàn tử. Đầu óc tôi lập tức nảy số nghĩ về hồi nhỏ được nghe truyền thuyết quỷ nước đòi mạng. Quỷ nước ở dưới nước hóa thành người thân thiết gọi tên bạn, đợi bạn đi tìm nó thì nó sẽ lôi bạn xuống nước. Bạn bị chết đuối thì nó mới có thể đầu thai. Là người hay là quỷ? Nói mau nếu không tôi cắt đứt dây thừng. Tôi đi tới nhấc dây thừng lên mà không dám nhìn xuống. Ông đây là người, cậu đừng có thả dây thừng. Phía dưới truyền lên. Hãy chứng minh anh là Lý Thanh. Tôi nói. Ông đây lộn một vòng đạp gãy răng cậu. Lúc này giọng phẫn nộ của Lý Thanh truyền tới từ phía dưới. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 184, cấp cứu. Nghe câu này tôi kích động đến mức nước mắt muốn trào ra. Tôi thò đầu xuống nhìn, phía dưới có người đang túm lấy dây thừng leo lên. Trên lưng anh ta còn cõng thêm một người, nhìn vóc dáng không phải là bàn tử thì còn ai vào đây nữa. Tôi nhanh chóng kéo hai người bọn họ lên. Thể trọng của hai người này khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh để kéo. Kéo họ lên tới thuyền xong cả hai vai tôi mỏi như đau nhức. Lý Thanh để bàn tử xuống thuyền rồi xoay người nằm bẹp xuống giường như đã cạn kiệt sức lực. Cậu đừng nói gì vội, mau cứu bàn tử trước, xem liệu còn cứu được không? Lý Thanh nói. Nghe anh ta nói vậy trong phút chốc tôi lập tức thoát ra khỏi cảm giác vui mừng. Hiện giờ đã cách thời gian bàn tử rơi xuống nước được 2 tiếng. Nếu như vừa rồi Lý Thanh mới cứu được bàn tử từ dưới nước lên vậy thì chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Tôi lập tức bò tới gần bàn tử dùng đèn pin soi, phát hiện mặt mũi anh ta trắng bệch, có máu đen chảy ra từ lỗ mũi, miệng và tai bàn tử. Tôi giơ tay lên trước mũi bàn tử, phút chốc đầu óc tôi trở nên trống rỗng, bàn tử đã không còn hơi thở. Ấn lồng ngực làm hô hấp nhân tạo trước đi, sau đó dốc ngược anh ta lên để nước thoát ra khỏi khí quản. Lý Thanh vô cùng mệt mỏi nói. Tôi nhanh chóng dựa làm theo trình tự cấp cứu người đuối nước mà tôi đã biết, dùng tay ấn lên ngực bàn tử. Mỗi lần ấn xuống miệng bàn tử lại trào ra một chút nước. tôi dùng lực ấn mấy lần rồi bất chấp cái đầu to tai to của anh ta mà tiến hành hô hấp nhân tạo. Sau một lúc cố gắng, bàn tử vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Tôi túm lấy chân anh ta vác lên vai, dốc ngược anh ta lên để đầu hướng xuống rồi lắc mạnh. Nước cùng máu trào ra không ít nhưng vẫn không có tác dụng. Có lẽ không cứu được rồi, Lý Thanh nhắm mắt lại nói. Không thể nào, người như bàn tử sao có thể dễ dàng chết như thế. Bàn tử, anh tỉnh dậy ngay cho tôi. Không phải anh sẽ chết trong tay ông đây hay sao? Không phải anh muốn đợi tôi thức tỉnh sẽ đánh một trận thừa sống thiêu chết với tôi để giành vị trí đứng đầu thiên hạ hay sao? Con mẹ nó, sao anh có thể cứ như vậy mà chết? Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Rung lắc vẫn không có tác dụng. Tôi khiêng anh ra lên rồi bắt đầu chạy vòng quanh thuyền mấy vòng. Hiện giờ trong đầu tôi không thể nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác, kể cả có mệt chết đi chăng nữa cũng phải khiến bàn tử tỉnh dậy. Tôi cứ chạy vòng vòng mười mấy phút, lúc chạy tới chỗ Lý Thanh thì anh ta giơ tay ra tóm lấy chân tôi nói, Diệp tử, đừng chạy nữa, bàn tử C, H ế, T rồi, kể cả không chết thì cậu cứ thế này cũng sẽ khiến anh ta chóng mặt mà C, H ế, T, cậu cũng sẽ mệt C, H ế, T. Anh nói xem bàn tử sao có thể cứ như vậy mà C, H ế, tê chứ. Tôi nhìn Lý Thanh, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn ra như mưa. Tôi nghĩ về lần đầu tiên bàn tử tới phục địa câu, rồi khoảng thời gian từ từ tiếp xúc với anh ta, sự lỗ mãng, bá đạo, tâm tư cẩn thận, những phân tích, thậm chí từng câu nói của anh ta đang không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Điều này càng làm tôi không có cách nào chấp nhận được việc cái người tự gọi mình là bàn gia này đã không còn nữa. Tôi đặt bàn tử xuống, giơ tay ra nói với Lý Thanh, dao của anh đâu? Lý Thanh biết tôi định làm gì, lắc đầu nói với tôi, đừng phí sức nữa, tôi nghe lão Trần nói rồi, sau khi cậu thắp đèn hồn lên thì máu vàng của cậu có thể trừ tà nhưng không thể cải tử hoàn sinh. Tôi phải thử, thể chất của tôi đặc biệt, nhỡ đâu có tác dụng, thử cũng không chắc đã có tác dụng, nhưng nếu không thử thì chẳng có chút hy vọng nào hết. Tôi nói, hiện giờ đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được. Lý Thanh đưa cho tôi con dao ngắn, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Tôi không chút do dự cứa vào lòng bàn tay mình, máu ngay lập tức phun ra. Lúc tôi chưa thắp đèn hồn thì máu của tôi vẫn là màu đỏ như bình thường chứ không phải màu vàng. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần là máu của tôi thì đều có tác dụng. Tôi giơ tay ra mở miệng bàn tử để máu của mình chảy trực tiếp vào trong miệng anh ta cho đến khi vết thương không ứa máu nữa. Tôi đổi tay định tiếp tục rạch thì Lý Thanh cướp lại con dao từ trong tay tôi nói, nếu có tác dụng thì một giọt cũng đủ rồi. Nếu đã không có tác dụng thì cho dù cậu rút hết máu trong cơ thể cho anh ta cũng vô dụng. Tôi cũng biết điều này. Thực ra hiện giờ mồm miệng bàn tử toàn là máu của tôi, thậm chí trên mặt anh ta cũng vương vãi máu. Điều này vô tình lại khiến bộ dạng của bàn tử trông càng thảm. Tôi nhìn Lý Thanh nói, chỉ cần anh ta sống lại, có làm thế nào cũng được. Lý Thanh cởi bộ đồ bơi ếch ra, lộ ra một thân cơ bắp cực kỳ rắn chắc. Anh ta rất gầy nhưng điều này lại khiến cơ bắp nổi lên càng rõ ràng. Anh ta nói với tôi, cậu đi bịt mũi anh ta lại. Chúng ta thử lần cuối. Anh còn cách khác sao? Tôi hỏi. Thử xem sao. Lý Thanh ngồi dậy, tôi nhanh chóng bịt mũi bàn tử. Lúc này Lý Thanh ngửa quỳ trên mặt đất, nắm tay thành nắm đấm, bắt đầu từng quyền đập lên phần ngực của bàn tử. Lực của Lý Thanh rất mạnh, tôi còn sợ anh ta sẽ đánh gãy hết xương ngực của bàn tử, nhưng với tình hình hiện tại thì cũng không còn cách nào khác. Anh ta cứ từng đấm, tôi nghĩ nếu như là bình thường bàn tử mà bị đánh như vậy thì sớm đã nhảy lên nói anh dám đánh tôi, bàn ra tôi liều mạng với anh các kiểu. Nhưng lúc này ngoại trừ cơ thể di chuyển lúc bị đánh ra thì cả người anh ta vẫn không có phản ứng gì. Dần dần tôi bắt đầu tuyệt vọng, Lý Thanh cũng cảm nhận được càng đánh càng không có hy vọng. Cuối cùng anh ta vung nắm đấm thành vòng tròn rồi trực tiếp đánh lên ngực bàn tử. Dựa theo sức lực của Lý Thanh, tôi cảm tưởng cú đấm này có thể đánh chết một người bình thường như tôi. Cũng vì cú đấm cuối cùng này mà tôi bỗng cảm nhận được mũi và miệng của bàn tử có thứ gì đó trào ra. Tôi lập tức bỏ tay ra, Từ trong mũi miệng của anh ta máu và nước lẫn lộn cùng lúc phun ra rất cao. Tôi tránh không kịp bị bắn hết cả vào mặt. Ở cái lúc này rồi tôi đâu còn tâm trí quan tâm được chuyện khác, liền vội quệt qua loa máu trên mặt mình. Nghe thấy giọng nói mà trong mơ tôi đều muốn nghe thấy. Bàn tử đột nhiên ho dữ dội. Lý Thanh, bàn tử ho rồi. Anh ta ho rồi. Sống rồi. Tôi kéo Lý Thanh kích động nói. Lý Thanh gật đầu lần nữa nằm bẹp xuống sàn. Sau khi bàn tử ho xong thì đột nhiên lật người bắt đầu nôn ra. Anh ta nôn ọe tới tối tăm mặt mũi khiến tôi phải nhanh chóng tới vỗ nhẹ vào ngực giúp đỡ. Nếu bạn nhìn thấy cảnh bản của mình tưởng đã xê, hát ế, tê sau đó sống lại được nhờ công lao của bạn cứu sẽ khiến tâm trạng của bạn vô cùng vui mừng kích động. Tôi đang trải qua cái cảm giác này, thậm chí còn vui hơn cả bản thân mình từ cõi xê, hát ế, tê trở về. Bàn tử nôn một hồi rồi nằm bẹp xuống, hít sâu từng hơi. Tôi thấy anh ta mở hé mắt, câu đầu tiên nói vậy mà lại là, Diệp tử, sao trông cậu như quỷ vậy? Dọa xê, hát ế, tê bản ra tôi rồi. Lúc này người ngợm mặt mũi tôi đều là máu, chả lẽ lại không giống quỷ sao? Tôi khóc mếu nói với anh ta, đúng, ông đây là quỷ. Anh đã xê, hát ế, tê rồi, chúng ta giờ đang trên đường tới Hoàng Tuyền. Nói nhảm, Diêm Vương sao dám thu nhận bàn ra tôi. Bàn tử giơ tay lau muốn lau mặt cho tôi, nhưng anh ta yếu đến mức không nhấc nổi tay lên. Đừng động đậy, đừng nói là Diêm Vương không nhận anh suýt chút nữa đã xê, hát ế, tê rồi, là tôi và Lý Thanh cướp anh từ tay Diêm Vương về. Không cần cảm ơn, đợi anh khỏe lại đưa tôi 100 vạn là được. Giờ điều anh cần làm là nghỉ ngơi. Nhìn cái thân cậu xem, đợi cậu kết hôn rồi bàn ra tặng cậu 10 triệu luôn. Ông đây không thể khiến con gái nhà người ta chịu thiệt. Bàn tử yếu ớt nói. Được, ông đây nhớ rồi. Đừng có nói nữa, nói thêm câu nữa tôi cho anh mấy cái bạt tai. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi. Tôi nói. Hai cái người bình thường luôn chăm lo cho tôi, cuối cùng hôm nay tôi đã có cơ hội chăm sóc cho bọn họ. Tôi lấy chút đồ ăn và nước đưa cho Lý Thanh trước, sau đó cắt một mảnh buồm bè cột buồm, lấy thêm mấy ván gỗ mục tập hợp lại đốt thành đống lửa. Dùng cái ấm chuyên dụng của Lý Thanh đun ít nước bón cho bàn tử. Lý Thanh ăn xong chút đồ cũng đã dần hồi phục lại thể lực nhưng trông có vẻ vẫn hơi mệt. Mặt mũi bàn tử lúc này cũng đã dần hồng lại. Không còn trắng bệch như trước, cả người cũng đã có chút sức. Lúc này Lý Thanh nhìn con mèo đang nấp bên cạnh tôi. Anh ta vừa nhìn đã nhận ra con mèo này. Dù gì Lý Lão Thái cũng là vợ của Lão Lục, mà Lão Lục là đại lão ở tổ chức của Lý Thanh. Mèo của phu nhân sao lại ở đây? Đây là đâu? Lý Thanh nhìn tôi hỏi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 185 Tôm sông. Anh không biết đây là đâu à? Vậy sao anh lên được con thuyền này? Lý Thanh đột nhiên hỏi tôi khiến tôi vô cùng bất ngờ. Lý Thanh lắc đầu nói, không biết. Tôi vác tên béo chết bầm này bơi không biết bao lâu. Nhìn thấy con thuyền này gọi đến nửa ngày cũng không thấy ai trả lời, cuối cùng tôi đành đuổi theo. Chuyện xảy ra tiếp theo cậu đều biết rồi. Trong ấn tượng của tôi, Lý Thanh không giống với những người khác. Có lẽ anh ta là người duy nhất vừa giỏi võ công lại rất đơn thuần. Tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện từ sau khi Trần Đông Phương và Lý Thanh xuống nước cứu người. Tôi bị ép buộc lên chiếc thuyền này như thế nào, sau đó làm sao lại phát hiện ra con mèo có linh tính này cho hai người họ nghe. Kể xong tôi hỏi Lý Thanh, chú Đông Phương đâu? Tôn Liên Thành đâu? Sau khi anh cứu được bàn tử sao lại không lên thuyền của họ? Tôi ở trên thuyền này lâu như vậy, anh ở dưới nước lại cõng thêm bàn tử. Tốc độ bơi sao có thể đuổi kịp cái thuyền này chứ? Tôi một hơi hỏi liền mấy vấn đề, đủ thấy trong lòng tôi hiện giờ có bao nhiêu khúc mắc nghi ngờ. Cuộc gặp gỡ đột ngột lúc nãy khiến mọi người vô cùng mừng rỡ. Sau lại vì gấp gáp cứu chữa cho bàn tử, giờ nghĩ lại việc Lý Thanh có thể lên được con thuyền này quả là một chuyện không thể ngờ tới. Sau khi chúng tôi xuống đáy sông phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản, Lý Thanh nói. Tiếp theo đây, Lý Thanh kể với tôi toàn bộ sự tình sau khi anh ta và Trần Đông Phương cùng xuống nước. Sau khi hai người họ mặc bộ đồ lặn xuống nước, xuống tới đáy sông vẫn không thấy bóng dáng Bàn Tử, nhưng dưới đáy lại thấy những hàng dấu chân. Những dấu chân này chằng chịt lên nhau khiến người ta liên tưởng tới việc Bàn Tử bị những người ở dưới sông đưa đi vậy, cho nên Lý Thanh và Trần Đông Phương quyết định đi theo dấu chân. Không thể không nói thiết bị lặn mà Tôn Liên Thành chuẩn bị rất chuyên nghiệp. Bọn họ bơi rất nhanh dưới nước. Bọn họ bơi theo hướng dấu chân không bao lâu đã nhìn thấy có một đám người trước mặt. Đám người này mỗi người đều mặc quần áo màu trắng và đeo cùm ở chân. Vấn đề then chốt đó chính là họ đều không có đầu. Mấy chục người này xếp thành hai hàng đi đứng vô cùng chỉnh tề. Cảnh này khiến người ta cảm giác giống như một đám tử tội. Sau khi bị chặt đầu hành hình xong thì bị người ta dẫn tới nơi nào đó vậy. Sau đó hai người phát hiện đám người đó đang khiêng một người mập mạp. Nếu là như vậy, đám người đó lại giống như binh sĩ đang vác Bàn Tử đến một nơi nào đó. Lão Trần không giỏi bơi lội hơn nữa, lúc đó mãi không thấy cậu xuống nước. Hai người chúng tôi bàn bạc một chút, đương nhiên là dùng tay để giao tiếp. Chúng tôi đều cảm thấy cậu một mình trên thuyền không an toàn, mà trên đó lại toàn là người của Tôn Liên Thành, nên quyết định tôi tiếp tục theo sau đám người kia tìm cơ hội cứu Bàn Tử từ tay họ. Lão Trần sẽ trở lên xem tình hình. Nếu Tôn Liên Thành không có vấn đề gì thì anh ấy sẽ cùng thanh niên kia xuống nước cứu người. Nếu thực sự có vấn đề cũng có thể bảo vệ cậu, Lý Thanh nói. Cho nên lúc đó anh và chú Đông Phương đã chia nhau ra rồi không gặp lại nhau nữa. Tôi hỏi. Sau đó tôi đi theo đám thi thể đó rất lâu. Càng đi tôi mới nhận ra rằng mực nước càng ngày càng sâu. Thậm chí địa hình phía trước hình như có vấn đề. Ở đó dường như có một cái vực dưới nước. Thiết bị mà Tôn Liên Thành chuẩn bị đều không tồi, nhưng tôi không thể lặn xuống sâu hơn nữa. Đã đến mức cực hạn rồi, cho nên tôi quyết định ra tay cứu Bàn Tử. Ban đầu, tôi nghĩ đây sẽ là một trận chiến khốc liệt. Dù sao thì cũng đang ở dưới nước và phải đấu với những thi thể ở dưới nước. Nhưng sau khi thực sự ra tay, tôi phát hiện ra rằng chúng hoàn toàn không phải là thi thể. Lý Thanh vẻ mặt nghi hoặc nói. Không phải thi thể, đeo cùm chân mặc quần áo lại có thể đi lại mà không phải thi thể người chết. Tôi khó hiểu hỏi. Đó là tôm, một bầy tôm, rất kỳ lạ có phải không? Tôi bị dọa cho ngơ luôn. Đó là một bầy tôm vô cùng nhiều bám vào với nhau dày đặc tạo thành hình người. Thậm chí cái cùm cũng là do tôm bám vào nhau tạo thành. Chỉ là quần áo thì đúng là quần áo thật. Tôi dùng dao ngắn đâm vào ngay lập tức đánh động toàn bộ đám tôm đó. Đàn tôm hoảng loạn tứ tán, tôi nhân lúc hỗn loạn cứu Bàn Tử, sau đó ngoi lên mặt nước. Sau khi ngoi lên tôi không biết bản thân mình đang ở đâu. Trên mặt nước cũng không có con thuyền nào cả, tôi chỉ đành bơi theo dòng nước cho đến khi nhìn thấy con thuyền này. Lý Thanh nói. Lý Thanh không cần thiết phải nói dối chuyện này. Một đàn tôm tụ lại với nhau thành hình người. Điều này quá kỳ lạ rồi. Nhưng với tầm nhìn mơ hồ ở dưới nước thì nhìn nhầm thành hình người cũng không khó hiểu. Nhưng đám tôm đó vì sao lại phải làm như vậy? Có lẽ nào chúng được đào tạo? Quan trọng hơn bọn chúng tạo hình gì không tạo, lại phải mô phỏng hình người không đầu đeo cùm chân. Lúc trồi lên trên mặt nước tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Có thể do đây là nơi vứt xác. Rất nhiều phạm nhân sau khi bị chặt đầu thì thi thể bị vứt xuống nước, trở thành thức ăn cho tôm sông. Các hành động của động vật đều là phản xạ có điều kiện. Hơn nữa 10 phần thì có đến 8-9 phần là có liên quan đến nguồn thức ăn. Hoặc là bọn tôm sông đó nghĩ rằng nếu chúng làm như vậy thì có thể sẽ tìm được thức ăn. Lý Thanh nói. Lúc này Bàn Tử cũng dần hồi phục. Tôi đỡ anh ta dậy, cảm thấy cả người anh ta vẫn hơi run. Anh ta nói. Lý Thanh nói không sai. Bọn chúng cho rằng làm như vậy sẽ có đồ ăn. Vậy là sao? Bàn gia anh hiểu được. Tôi hỏi. Lúc tôi vừa rơi xuống nước vẫn còn ý thức. Thứ tôi nhìn thấy đầu tiên cũng chính là thứ Lý Thanh nói đến, là thi thể dưới nước giống hệt như lời anh ta kể. Bọn họ không có đầu, mặc quần áo màu trắng, chân đeo cùm, nhưng đó chính xác là thi thể người. Dấu chân mà Trần Đông Phương và Lý Thanh nhìn thấy dưới đáy sông chính là do những thi thể này lưu lại. Bọn tôm sông có thể ngụy trang thành hình người nhưng không thể để lại dấu chân người được. đám thi thể đó thi qua trước mặt bàn ra. Tôi còn tưởng lão Diêm Vương sai chúng đến bắt tôi đi, kết quả chúng cứ thế mà đi qua tôi. Sau đó phía trước lại xuất hiện một đám thi thể nữa. Cái đám thi thể vừa đi qua tôi thấy phía trước có đám nữa liền đi theo hướng đó muốn tụ họp lại với đám kia. Kết quả cái đám xuất hiện muộn hơn kia đột nhiên biến thành một đám đen xì vây lấy đám thi thể kia. Chỉ có một phần nhỏ thi thể thoát được, số còn lại bị đám đen đó ăn sạch. Lúc này ý thức của tôi đã trở nên mơ hồ. Giờ nghĩ lại đám đen đen ấy chính là tôm sông. Chúng tụ lại với nhau thành hình người để đi câu. Bàn tử nói. Anh đùa gì thế? Đi câu. Tôi hỏi. Cái đám thi thể dưới nước đó nếu thấy đồng loại sẽ đi tới tụ họp. Tôm sông biết rõ quy luật ấy nên chúng mới giả trang thành đồng loại của thi thể. Đợi lúc thi thể tới gần chúng sẽ túa ra ăn thịt. Đây không phải là đi câu sao? Bàn tử nói. Đám tôm sông này thành tinh rồi sao? Còn biết chơi trò này nữa. Tôi vuốt ve đầu con mèo. Vừa nãy tôi còn tưởng chỉ có con mèo này thực sự có linh tính. Giờ đem so bì với đám tôm sông kia cũng coi như kẻ tám lạng người nửa cân. Thịt người là thứ thần kỳ nhất trên đời. Chó mèo ăn thịt người xong con mắt sẽ biến hóa. Nếu ăn nhiều còn có thể tập kích người sống, biến thành yêu quái trong lời đồn của người dân. Đám tôm sông này đã ăn không ít thịt người trở nên thông minh hơn cũng là điều bình thường. Bàn tử nói. Vậy sao bọn chúng không ăn thịt anh mà còn vác anh đi? Tôi nghi hoặc hỏi. Quỷ mới biết được, có thể do chúng không thích ăn thịt mỡ. Bàn tử nói. Bởi bọn chúng nghĩ bàn tử mới chết, thịt vẫn còn tươi cho nên cứ mang về trước, cho lãnh đạo của bọn chúng hưởng thụ. Phải biết rằng đám thi thể kia ngâm dưới nước nhiều năm như vậy chắc chắn không còn tươi ngon. Bàn tử thì thịt tươi mỡ nhiều. Tôi thấy cái kiểu chúng mang bàn tử đi rất giống bọn tiểu yêu mang đường tang đến dâng cho đại vương của chúng. Lý Thanh nói. Thần kỳ vậy sao? Giờ tôi rất muốn mục sở thị cái đám tôm sông đó. Nhưng làm sao chúng biết được thứ chúng bắt không phải là đường tăng mà là chư bát giới? Lý Thanh cười nói. Lý Thanh, đừng tưởng anh cứu bàn ra một mạng là có thể ăn nói hồ đồ nhé. Bàn tử nói. Sao nào? Định đấm tôi hay gì? Lý Thanh nhướng mày. Cứ đợi đấy, đợi bàn ra này khỏe lại biết tay. Bàn tử chỉ vào Lý Thanh. Anh có khỏe lại cũng không đánh được tôi. Chấp anh một tay, bị một hòa thượng vả cho một cái đã bay nửa cái mạng, vậy mà cũng dám to mồm. Lý Thanh đứng dậy, không đấu mồm với bàn tử nữa. Anh ta nhìn con mèo hỏi, phu nhân rất thích con mèo này, ngay thường như hình với bóng không rời. Con mèo này xuất hiện ở đây chứng tỏ phu nhân cũng từng đặt chân tới con thuyền quỷ âm ti này, hơn nữa 8-9 phần là gặp chuyện không may rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng tôi tìm một vòng rồi không thấy Lý Lão Thái. Không, là thi thể của bà ngoại tôi. Tôi nói. Bỗng tôi chợt nhìn vào trong khoang thuyền. Đó là nơi duy nhất tôi chưa tìm. Các bạn vừa nghe xong từ chương 176 đến chương 185 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.